Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Gia, Nam mô Sang Thầy Dạ. Xin cung kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Xin thân mến chào quý sư cô và toàn thể chư Phật tử. Mong rằng quý vị luôn được thân tâm được an lạc. Trước khi bước vào bài giảng hôm nay, xin mời quý vị nghe chúng tôi cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Tích Quán Thất. Nam mô Tát Sa Pha Va Tô Ra Tô Sa Ma Sa Mô Na Sa Nam mô Tát Sa Pha Va Tô Ra Tô Sa Ma Sa Mô Na Sa Nam mô Tát Sa Pha Va Tô Ra Tô Sa Ma Sa Mô Na Sa Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Gia, Nam mô Sang Thầy Dạ. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn ngài Bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách phóng tác sinh gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng Vi Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui tịnh lạc. Và nhất là có phát sinh trí tuệ thành pháp cao thượng Đức Thế Tôn ở hầu sớm đoạn tận khổ ưu thành tựu được thánh trí đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thầy. Xin thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới 12 hạng người. Như chúng tôi đã giới thiệu với quý vị ở trong bài trước, thì trong 12 hạng người có 4 người phàm, 4 người đạo và 4 người thánh quả. Nói chung thì chúng ta sẽ có 4 người gọi là phàm và 8 người được gọi là người thánh. Và chúng ta đã tìm hiểu hai hạng người. Hạng người thứ nhất là người khổ, người này đã tục sinh bởi cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện, và đây là cái thành quả của 11 tâm bất thiện khi làm việc tục sinh, là loại trừ đi tâm si hợp phóng dật. Tuy rằng tâm si hợp phóng dật cũng có thể cho quả là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện, tuy nhiên tâm này không làm việc tục sinh. Và một khi đã làm việc tục sinh thì chúng sanh đó sẽ bị rơi xuống vào một trong 4 cái khổ cảnh. Người thứ hai là người lạc nguyên nhân, đây là người nhưng mà lại có dị tật từ trong bụng mẹ. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu tới cái người nhị nhân. Xin thưa, được gọi là cái người nhị nhân bởi người đó tục sinh bởi cái tâm quả có hai nhân, tức là tâm quả đó có nhân vô tham và vô sân. Nếu chúng ta điểm qua cái bản nhiêu chi pháp thì người lạc vô nhân, xin lỗi, người nhị nhân này tục sinh bởi 4 tâm quả dục giới hữu nhân mà lại là nhị nhân, tức là hai tâm quả dục giới thọ hỷ nhị nhân và hai tâm quả dục giới thọ xả nhị nhân. Được gọi là nhị nhân bởi vì những cái tâm này, như chúng ta học cái bài tâm và tâm sở phối hợp, thì trong những cái tâm quả ly trí này nó không có tâm sở trí. Do không có tâm sở trí cho nên chỉ có tồn tại được hai cái nhân, tức là nhân vô tham và nhân vô sân. Vì tục sinh bởi tâm quả nhị nhân nên được gọi là người nhị nhân. Và cái nguyên tắc để mà phát sinh cái quả nhị nhân đó, như chúng ta đã biết trước, một trong bài học trước, khi làm việc thiện với một cái tâm thiện ly trí, tức là không có tìm hiểu nhân và quả, và đồng thời thiếu một trong ba sự cố ý, tức là cố ý trước khi làm, cố ý trong khi làm và cố ý sau khi làm, thì nó sẽ cho 8 cái tâm quả vô nhân thiện đó. Và một trong 8 tâm quả thiện vô nhân đó là tâm quan sát thọ xả quả thiện khi làm việc tục sinh sẽ cho làm người lạc vô nhân. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục tới cái người nhị nhân. Xin thưa, cái người nhị nhân là khi làm việc thiện mà không có trí, không có trí. À, tức là cũng không biết được đâu là nhân đâu là quả, chỉ biết làm việc một cách chung chung. À, nhưng được có ba cái sự cố ý, tức là cố ý trước khi làm, cố ý trong khi làm và cố ý sau khi làm. Mà khi mà làm việc là được cái việc thiện này với đầy đủ cái ba sự cố ý đó thì nó sẽ cho được 12 cái tâm quả, 12 tâm quả, tức là 8 tâm quả thiện vô nhân và 4 tâm quả thiện dục giới hữu nhân nhưng lý trí, và một trong khi mà một trong 4 cái tâm đó làm việc phục sinh thì sẽ cho là người lạc vô nhân, sẽ cho là người nhị nhân. Người nhị nhân là như thế nào? Tức là cái người nhị nhân ấy cũng xinh đẹp, cũng thông minh, cũng sáng suốt, cũng có đầy đủ tài sản, cũng giàu sang, vân vân. Nhưng mà khi còn là cái kiếp nhà người nhị nhân đó thì không thể chứng đắc được thiền định hay đạo quả. Đây là một cái cách cho quả thứ nhất, tức là làm việc thiện với tâm thiện có trí, tức là biết đây là nhân, đây là quả. Khi ta lễ bái những cái kim thân Phật vân vân mà chúng ta hướng niệm tới ân đức Phật, ân đức Pháp hay ân đức Tăng, và biết rằng cái người nào mà cung kính đảnh lễ hướng tâm về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng thì cái người đó có được cái giàu sang hay là có được sinh về nhàn cảnh, đây là gọi là có trí. Nhưng mà những cái người mà đảnh lễ kim thân Phật mà lại không có hướng niệm tới ân đức Tam Bảo và cũng không có hiểu biết rằng sự đảnh lễ này sẽ dẫn cho mình đi ra tái sinh về thiên giới hoặc là tái sinh ra dòng dõi cao sang thì cái tâm thiện đó được gọi là tâm thiện ly trí, Nhưng mà trước khi làm thì khi đi tới một cái tự viện hay là một cổng chùa thì người này nghĩ rằng trước tiên ta nên đảnh lễ Đức Phật, lễ Đức Phật chứ không phải là kim thân Phật, đảnh lễ Đức Phật. Rồi tới đảnh lễ Đức Phật, trong khi đảnh lễ ta đang đảnh lễ Đức Phật. Và sau khi đảnh lễ kim thân Phật xong, hay là đảnh lễ cái mà người ta gọi là Đức Phật đó xong, thì hiểu rằng ta đã làm xong một cái đại lễ đối với Đức Phật. Thì do có cái tâm ly trí này, nhưng mà lại đầy đủ tâm tư thì nó sẽ cho 12 cái tâm quả mà chúng tôi vừa trình bày, tức là 8 tâm quả thiện vô nhân và 4 tâm quả dục giới hữu nhân ly trí. Thì hình đây là cách thứ nhất, cách thứ hai. Cách thứ hai là cái người này làm việc có trí, rất có trí, tức là nhờ học hỏi về kinh điển, nhờ nắm bắt được những cái yếu lý của Phật gia, của nhà Phật, cho nên khi như là đảnh lễ kim thân Phật thì hướng niệm tới ân đức của Đức Phật. Rồi. Nhưng mà trước đó thì có thể có khởi lên một sự cố ý. Trong khi đó, trong khi mà đảnh lễ kim thân Phật cũng có thể khởi lên sự cố ý là ta đang đảnh lễ ân đức Phật. Nhưng mà sau khi đảnh lễ xong thì lại quên, nếu là không có nghĩ rằng mình đã đảnh lễ ân đức Phật xong qua cái biểu tượng là kim thân Phật. Do làm việc có trí, biết rằng sự đảnh lễ này sẽ cho tái sinh vào dòng dõi cao sang hoặc là tái sinh về thiên giới, nhưng mà thiếu một trong ba từ, tức là thiếu một trong ba sự cố ý, hoặc là trước đó thiếu sự cố ý, hoặc là sau đó thiếu sự cố ý, hoặc là trong khi làm nó lại không có tắc ý tới, tức là không có nghĩ tới không có sự cố ý. Vì thiếu một trong ba sự cố ý đó, cho nên cái mãnh lực của tâm sở trí nó rất là mạnh, rất là mạnh. Mà vì thiếu sự cố ý cho nên nó không thể lưu lại cái chủng tử để cho cái tâm quả về sau có cái nhân trí trong đó. Cho nên người mà làm việc thiện có trí mà thiếu một trong ba tư, nó sẽ cho bốn tâm quả ly trí, cộng cho 12 tâm quả thiện vô nhân, nó tương tự như vậy. Như vậy thì đúc kết là chúng ta thấy rằng bất kỳ một cái việc gì làm, từ là làm phước, từ là bố thí, hay là từ phục vụ, hay là tự sự nghe pháp, hay là sự thuyết pháp, thì luôn luôn chúng ta phải nắm bắt được, thứ nhất là nhân quả, thứ hai là phải có sự cố ý. Cũng giống như quý vị mà đang nghe pháp, chúng ta nói là pháp, thì trong khi bước vào đây thì quý vị cũng có một sự cố ý là ta vào trong cái đạo tràng này để ta nghe pháp, đó là tác ý trước khi, hay là cố ý trước khi nghe, có. Nhưng mà trong lúc nghe đó, do một cái điều kiện nào đó, quý vị không có theo dõi trọn vẹn cái bài pháp, do một lúc nào đó tự nhiên là bị phóng dật, bị lo ra, bị nghĩ ngợi. Chính vì cái trường hợp mà nghĩ ngợi lo ra, hoặc là lo mà chat với nhau, hay là lo mà trò chuyện với nhau vân vân, nó bị phân tâm đi, thì sự cố ý nghe pháp nó không được trọn vẹn. Hoặc giả là sau khi nghe pháp rồi, quý vị không có để ra một vài giây để mà quý vị hiểu biết rằng bài pháp đã giảng xong, và ta đã nghe xong bài pháp. Và xin thưa quý vị rằng ở Đức Phật ngài thường thường ngài giảng pháp cho chư tỳ khưu với những cái lời dạy quan trọng và có ý nghĩa sâu thẳm, thì Đức Thế Tôn ngài thường gợi ý trước: này chư tỳ khưu, hãy khéo tác ý Như Lai sẽ giảng, hoặc là này chư tỳ khưu, hãy chăm chỉ lắng nghe Như Lai sẽ giảng. Tức là Đức Thế Tôn ngài hướng dẫn cho chư tỳ khưu khi nghe những lời dạy của ngài thì luôn luôn phải tập trung để mà nghe, để chi ạ? Để có một cái tư hiện, tức là có một sự cố ý trong khi nghe. Và sau khi nghe rồi á, như vậy giảng sư giảng xong bài pháp thì các vị sẽ nghĩ rằng bài pháp đã hoàn tất. Nếu ai hiểu được như vậy thì là có cái tư hậu và cuối cùng ta đã nghe xong bài pháp, hoặc là bài pháp đã được giảng xong. Còn như thường thường á, những vị giảng sư mà giảng pháp xong sau khi mà kết thúc rồi thì cái nghe Phật tử hô xà thú thôi. Mà có một số Phật tử chỉ nghe người chung quanh hô xà thú, em cũng hô xà thú thôi, mà không có lưu ý tới cái giây phút nhỏ nhặt này. Chúng ta để lại một hai giây để mà khởi lên một cái ý nghĩ rằng bài pháp đã được giảng xong và ta đã nghe xong thời pháp. Như vậy thì trường hợp này được gọi là có đủ tâm từ, và biết rằng khi mình nghe pháp vậy thì mình sẽ hiểu thêm những điều mình chưa hiểu, hoặc là hiểu rõ hơn những điều đã hiểu, hoặc là không còn hoài nghi về vấn đề của giáo pháp, sau đoạn này mâu thuẫn, đoạn kia mâu thuẫn, vân vân. Đây là chúng ta nói về cái sự giảng pháp, nghe pháp. Còn vị giảng sư cũng vậy, trước khi biết rằng là thuyết pháp á, Đức Phật ngài dạy rằng ai giảng dạy chánh pháp ngài cho bất tử. Mình đem tới một cái sự bất tử an lành đến người khác thì sau này mình sẽ nhận được cái sự an lành, mà an lành này nó phát xuất từ trí chứ nó không phải phát xuất từ những cái vật dụng. Và cho nên người này sẽ được sự an lành do cái trí sinh khởi. Như Đức Phật ngài dạy rằng những cái gì tai hại, những cái gì nguy hiểm, những cái gì đau khổ chỉ khởi lên cho người ngu, không khởi lên cho người trí. Còn những gì an lạc, những gì hạnh phúc, những gì tốt đẹp, những gì có quả báo đáng mong cầu, đáng mong mỏi, có quả báo lớn thì phát sinh cho người trí. Cho nên những sự an lạc nó phát sinh lên, những sự tốt đẹp được phát sinh lên nhờ nương nhờ cái trí của người này khi giảng pháp. Thì cái người mà giảng pháp đó thì trước tiên cũng phải soạn bài pháp, phải soạn bài pháp, hoặc là coi lại cái bài pháp mà mình đã từng biết, mình đã từng giảng. Chứ vậy, thứ nhất sự mà xem xét lại những cái bài pháp đó, thứ nhất là tôn trọng cái người nghe, thứ hai khi mà xem xét lại cái bài pháp đó, đó là nhằm mình lại ôn lại những gì mình đã được học, đã được hiểu, và đồng thời trong khi ôn lại đó nhiều khi có những cái phát hiện mới ở trong cái lời dạy của Đức Phật mà trước đây mình không tìm thấy, bây giờ mình là được tìm thấy. Cái điểm thứ ba nữa đó là mình đã có một cái sự tôn kính pháp, không phải mà muốn lên muốn thuyết thì thuyết, không phải. Cái người nào mà lên á mà bắt lên thuyết mà không có một sự chuẩn bị trước, thì người này thứ nhất á là nói hay là nói sai pháp, điểm thứ hai nữa là nói lạc pháp. Mà hai cái điều này á nó luôn luôn nó dẫn tới đau khổ chứ không phải là dẫn tới hạnh phúc. Cái người nào mà nói sai pháp hoặc là người nào mà nói lạc pháp thì kết quả đó nếu đã là vì không chuẩn bị, cho nên nói hai cái điều phạm vào hai điều này thì cái khổ cảnh nó cũng sẽ mở ra chứ không hay không, bởi vì mình là đảo lộn giáo pháp của Đức Phật, mình làm hư hoại cái lời dạy của Đức Phật. Cái điều mà Đức Phật ngài không nói mà mình nói là Đức Phật nói, hoặc là cái điều mà Đức Phật không nói mà mình nói là Đức Phật nói, thì cả hai điều này Đức Phật gọi là phỉ báng Như Lai. Cái điều nào mà Như Lai không thuyết, không dạy mà bảo rằng Như Lai dạy, cái điều nào mà Như Lai dạy bảo rằng Như Lai không dạy thì gọi là phỉ báng Như Lai. Đó là những cái hậu quả nó không có được tốt đẹp. Đây là nói đó là giai đoạn chuẩn bị, nhưng mà tức là cố ý trước khi giảng. Rồi trong khi giảng á, Đức Phật ngài dạy rằng á, chi pháp của người pháp sư á là mắt nhìn theo pháp, tức là mắt sẽ không nhìn ở những cái khía cạnh khác mà nhìn vào cái chi pháp mà mình đang thuyết giảng, không đi lạc đề, không đi xa, đi như thế nào đó rồi cuối cùng thì cũng hay quanh về cái chi pháp đó, tức là không có lạc đề, tức là mắt nhìn vào chi pháp. Và sau khi thuyết giảng xong là hồi hướng phước báo thì nghĩ rằng bài pháp đã được ta thuyết giảng xong. Cho như vậy thì cái vị văn sư này mới có đầy đủ ba sự cố ý, chứ không phải nghĩ rằng mình là một cái người mà ông sư rồi khi tới giờ mình lên thuyết là mình cứ thuyết. Thứ nhất là mình không có tôn trọng thính chúng, thứ hai là mình không có cung kính pháp. Mà một trong hai điều này rất là nguy hiểm, Rồi hoặc giả rằng chúng ta nói về cái phước hồi hướng hạn vậy. Hồi hướng tức là mình tạo một cái phước là mình đem cho cái những cái thân bằng quyến thuộc của mình. Nhưng mà sự đem cho đó phải hiểu rằng ta đem cho không phải là mất, mà ta đem cho đó là tạo cái nhân, tạo một nhân để cho cái người mà mình hướng tâm tới đó, hoặc là mình kêu gọi tới đó, họ hoan hỷ với cái phước của mình. Mà khi họ hoan hỷ với phước mình, họ tạo một cái phước mới của chính họ, bởi vì nhân hoan hỷ phước của người khác là một trong cái nhân để tạo cái và phước thiện. Họ hoan hỷ với phước mình thì họ tạo ra được cái phước của họ, và được phước của họ đó sẽ trợ giúp cho họ sinh lên trên thiên giới, chứ không phải là mình hồi hướng phước là để rồi mình có một cái phước rồi mình đem cho người khác. Hãy đã cho người khác thì mình mới mất, nhưng mà thật sự thì không mất. Cũng đỡ giống như chúng tôi thường cho ví dụ giống như cái ngọn lửa của một cái ánh đèn. Một người có ngọn lửa của ánh đèn đang sáng, một người khác thì cũng có đèn dầu, nhưng mà ngọn lửa họ không có. Cho nên người này cho người khác mồi cái ngọn lửa mình qua bên cái đèn của họ. Sau khi mồi lên thì cái đèn của họ sẽ cháy sáng, nhưng mà cái ngọn lửa của cái đèn thứ nhất nó không phải gì đó mà mất đi, mà nó vẫn còn tồn tại. Thì cái hồi hướng phước báo là như vậy đó, với điều kiện là người kia phải hoan hỷ chịu mồi cái ánh lửa từ trong cái ngọn đèn của cái người mình đang có để qua cây đèn của mình, thì lúc đó mới phát sinh lên được. Nếu chúng ta nắm bắt được như vậy, còn nếu không á, chúng ta nghĩ hồi hướng là chúng ta tạo những cái phước lành rồi chúng ta đem cho người này hoặc đem cho người kia, mới là cái phước của mình giảm thiểu. Hiểu như vậy là lý trí. Mà lý trí mà thiếu một mà trong ba sự cố ý trước khi làm, cố ý trong khi làm, và cố ý sau khi làm, thì khi tâm quả đó làm việc tục sinh phải sinh làm người đạt vô nhân. Mà đã có lý trí như vậy mà đủ ba tâm tư thì cũng sẽ sinh làm người nhị nhân, người nhị nhân. Cho nên về cái phước hồi hướng thì chúng ta phải nắm bắt như vậy, nghĩa là chúng ta đang cho, tức là chúng ta làm duyên để tạo ánh sáng cho người khác, mà ánh sáng của mình không phải là gì đó mà mất. Ánh sáng của mình luôn luôn được tồn tại. Khi mà chúng ta nắm bắt được như vậy thì gọi là có trí. Và trong khi những cái cuộc như là kỳ siêu hay là cầu siêu hoặc là những cuộc trai tăng là mình hồi hướng phước báo đến cho thân bằng quyến thuộc, thì khi mà hồi hướng phước báo cho thân bằng quyến thuộc á, mình hãy cố ý cái phước báo này xin đem tới cho ai đó, cho cha mẹ thân bằng quyến thuộc là trước khi làm. Và trong khi mà mình hồi hướng xong á, thì mình phải nghĩ rằng phước báo này đã được ta hồi hướng xong, mà trong lúc đang làm thì chúng ta nghĩ rằng ta đang làm việc là đem tới sự an lạc đến cho thân bằng quyến thuộc. Như vậy sự hồi hướng phước này có đầy đủ ba cái sự cố ý: cố ý trước khi làm, cố ý trong khi làm và cố ý sau khi làm. Nếu chúng ta mở rộng thêm nữa về cái trí thì cái sự hồi hướng phước báo này chẳng qua cái gốc rễ của cái sự hồi hướng phước báo này đó là thể hiện tâm từ hay là một tâm bi mẫn, thấy người khác đau khổ ta không muốn, không phải là thân bằng quyến thuộc của chính mình mà luôn cả những cái chúng sanh khác, thì chúng ta mở rộng ra hồi hướng đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, hoặc là hồi hướng đến cho những thân bằng nhiều đời nhiều kiếp, hoặc là hồi hướng cho đến tất cả chúng sanh đang bị đau khổ, thì mở rộng cái tâm bi của mình ra. Đó là cái sự mở rộng. Nhưng mà ở đây muốn nói về cái trí trước. Thì thưa quý vị rằng cái người nhị nhân, chúng tôi kết lại cho quý vị biết rằng khi chúng ta làm việc thiện mà không có trí, mà đầy đủ tâm tư, tức là đầy đủ sự cố ý trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm, thì nó sẽ cho 12 cái tâm quả. Và bốn cái tâm quả mà hữu nhân nhưng mà ly trí đó, khi làm việc tục sinh sẽ tái sinh làm người nhị nhân. Người nhị nhân ở trong kiếp hiện tại này, họ có thể là thông minh, họ có thể là sáng suốt, họ có thể là giàu sang, họ có thể là xinh đẹp, nhưng mà trong cái kiếp đó thì họ không thể chứng đắc thiền định hay là đạo quả. Một cách thứ hai để mà trở thành người nhị nhân nữa, tức là làm việc thiện có trí, làm việc thiện có trí là biết nhân biết quả, rồi biết những cái kết quả tốt hoặc là kết quả đáng hài lòng, nhưng mà là thiếu một trong ba sự cố ý, thì nó vẫn cứ cho 12 cái tâm quả, tức là 8 tâm quả thiện vô nhân và 4 tâm quả thiện hữu nhân ly trí. Và một khi mà cái 4 tâm quả thiện ly trí này làm việc tục sinh cũng sẽ tái sinh làm người nhị nhân. Đây là cái điểm đặc biệt khi chúng ta học nhiều pháp, chúng ta ứng dụng trong những cái hoàn cảnh chúng ta tạo phước. Quý vị không mất cái thời gian nhiều, độ khoảng 1 phút, trong vòng 1 phút đó quý vị thực hiện đủ 3 tư việc thiện ta đã chuẩn bị để làm, rồi việc thiện được ta đang làm, đã được ta làm xong. Thì như vậy chúng ta được có được cái 3 cái sự cố ý đó, cộng thêm cái sự hợp trí nữa. Với một người làm việc thiện với cái tâm thiện có trí và đồng thời đầy đủ 3 cái tâm tư này, thì khi tái sinh sẽ là tái sinh là người tâm nhân. Người tâm nhân ở trên đây rằng cái người tâm nhân này là cái người có giống như cái người nhị nhân, có nghĩa là có thể là thông minh, có thể là giàu sang, có thể là xinh đẹp nè. Nhưng mà trong người tam nhân này được phân tích làm hai hạt, phân tích làm hai hạt. Một hạt thứ nhất là tam nhân có khả năng chứng đắc được thiền định và đạo quả, và một hạng thứ hai là hạng tam nhân mà không có khả năng chứng đắc được thiền định hay đạo quả, mặc dù ở trên cơ bản, ở trên cơ bản là cái người tục sinh bởi tâm tam nhân này, tức là cái tâm tục sinh này là những cái tâm có nhân vô tham, vô sân và vô si, tức là trí. Vì có ba cái nhân đó nên được định danh là người tam nhân, tức là ba cái nhân vô tham, vô sân và vô si, tức là trí. Trên công thức cơ bản thì cái người tam nhân có khả năng chứng đắc được thiền định hay đạo quả, nhưng khi phân tích thêm thì cái hạng người tam nhân này có hai dạng: một dạng có khả năng chứng đắc được thiền định hay đạo quả, một dạng thứ hai thì không có khả năng chứng đắc được thiền định hay đạo quả. Nguyên nhân xin thưa, với một cái người làm việc phước nhưng mà dù rằng biết là cái nhân cái quả đó, và dù rằng làm việc phước đó với ba sự cố ý trước khi làm, trong khi làm hay sau khi làm, nhưng còn ao ước những gì của thế gian, thí dụ như là làm việc phước để mà mong kiếp sau tôi đẹp, làm việc phước để mong cho kiếp sau tôi được sanh vào dòng cao sang, dòng quyền quý, làm việc phước để mong cho kiếp sau tôi sẽ làm cái trưởng giả đại gia số 1, đệ nhất, hoặc là tôi sẽ là làm việc phước để kiếp sau thành một vị đại đế, vân vân. Mọi Đức Phật này dạy rằng phước thì có thể làm thành tựu được mọi ước nguyện, mình ước cái điều gì thì nó sẽ có cái điều đó. Nhưng mà cái trường hợp này thì các ngài luận sư dạy rằng với một cái người làm như vậy, mặc dù có trí biết nhân biết quả nha, nhưng cũng đầy đủ cái tâm tư, tức là cố ý trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm, nhưng cái tâm này bị vẩn đục, tức là bị ô nhiễm. Nó lấn cấn cái gì? Nó lấn cấn cái tham sắc, khinh hương vị xúc của thế gian. Thì cái người này mặc dù được tái sinh làm người, có thể làm vua, có thể làm hoàng hậu, có thể làm tiểu thơ vân vân, như thời Đức Phật, vua Ba Tư Nặc, rất là thông minh, rồi là một vị đại đế, bà hoàng hậu Malika rất là thông minh, là cái người mà đứng phía sau lưng của vua Ba Tư Nặc, trợ giúp vua Ba Tư Nặc trong một cái cuộc bố thí không có thi vật nào sánh bằng. Vậy mà không thể chứng đắc được đạo quả, bởi vì còn lấn cấn những cái quyền quy, nói cách khác còn lấn cấn, tức là còn thích thú, còn đắm nhiễm ở trong những cái danh cái lợi. Mà Đức Phật ngài dạy rằng cái danh cái lợi đó chỉ là phù phiếm. Vậy do làm việc phước có trí đầy đủ tâm tư, nhưng mà bị còn cái ô nhiễm đó, cho nên tuy rằng sanh làm người tam nhân, mà khi mà hành đạo đó, khi mà cái thực hiện cái học được giáo pháp này, rồi cố gắng nỗ lực làm đạo, thì nó có nhiều cái chướng ngại khởi lên, thậm chí là một vị vua là Mahanama đó, tức là anh của ngài Anuruddha đó, một lần nọ đi tới bạch Thế Tôn, con vẫn biết rằng là tham sân si nó là bất thiện, nhưng mà lâu lâu nó cũng cứ khởi lên cho con, mà có việc không được. Biết rằng tham là bất thiện, sân là bất thiện, si là bất thiện, nhưng mà khi mà nó khởi lên nó có việc không được, không biết gì nguyên nhân nào. Thì Đức Thế Tôn là phán dạy là này gia chủ, họ chỉ vì gia chủ là cái người mà sống gần gũi thân cận với sắc thinh hương vị xúc rất nhiều, cho nên mỗi khi nó khởi lên thì khó mà diệt trừ, nghĩa là khó mà chinh phục. Bởi vì Mahanama là anh ngài Anuruddha, tức là lên làm vua, mà làm vua thì biết bao nhiêu cái sắc thinh hương vị xúc nó dây quanh, mà khi mà tâm mà đắm nhiễm được như vậy, do ra do trong đó một khi mà hành pháp thì nó gian nan, nó cái tâm cái bấn loạn, nó chập chờn hoặc là cái tâm mình nó bị dướng vào một cái tội lỗi nào đó, cứ khi mà ngồi đó thì không sao, ngồi ngoài thì không sao, mà khi mà ngồi thiền á thì cái hình ảnh nó giỡn lại, nó cứ tạo lại, mà cố quên đi nó vẫn cứ có hoài, đó là một cái lý do tại sao một số hành giả rất nỗ lực cố gắng nhưng mà lại không có thể chứng đắc được, là bởi vì không diệt trừ được những cái ô nhiễm mà nó đã ẩn chứa trong nội tâm từ quá khứ đó. Hoặc là nếu biết cách đó, thì chúng ta cũng có thể nhưng mà nó chật vật hơn nhiều, ở trường hợp này thì trong tạng diệu pháp được gọi là cái hành khó khăn nhưng mà đắc chậm chạp. Tuy nhiên nếu mà đắc được chậm chạp, tuy rằng chậm chạp mà đắc được cũng là một điều đáng mừng, đáng vui nha. Rồi một cái dạng người tâm nhân thứ hai, cái người này á thì cái khả năng mà chứng đắc và cái thiền định á, đạo quả hay là thiền định á, nó được nhanh chóng và rất là dễ dàng, nguyên nhân từ xa tại sao? Nguyên nhân là khi làm việc phước và bất kỳ một cái thiện nghiệp nào, thì người đó chẳng những có đủ cái tam tư, tức là ba sự cố ý trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm, lại hiểu biết được nhân quả, tức là có trí, và người đó sẽ hiểu biết rằng, hiểu thêm rằng á, tất cả những cái gì mà những thiện nghiệp mà chúng ta tạo đây đó, không phải để mong được cái đầy đủ tài sản, không mong phải được cái danh tiếng, không phải mong được cái quyền uy, không phải mong được cái sắc đẹp, không phải như vậy, mà ta làm đây để mục đích là cái tâm ta được trang nghiêm, tâm ta được cái trang nghiêm thì ta mới cái hướng được tới cái đạo quả và niết bàn. Nói cách khác, làm những phước này để đi tới đạo quả niết bàn, chứ không có mong cầu về những cái vật chất của thế gian. Do không có mong cầu về những vật chất của thế gian như vậy, cho nên khi nghe một cái thời pháp mà đúng với cái ước muốn ở quá khứ mình đã từng lập như vậy, thì lập tức cái tâm nó hướng về cái đó và đưa tâm suy quán chứng đắc đạo quả rất nhanh chóng, như đây là trường hợp của ông Cấp Cô Độc, hoặc là một trường hợp của bà Visakha. Ông Cấp Cô Độc ở trong ra tiền kiếp cũng tạo duy thiện rất là nhiều, mà ông chỉ ao ước được cái đạo quả niết bàn thôi, như bà Visakha cũng vậy, chỉ như đó mà thôi. Cho nên trong hiện kiếp này mà cũng trở thành là những vị trưởng giả, nhưng mà khi mà chưa gặp Đức Phật, chưa nghe được giáo pháp này, ông có được cái mỹ hiệu là Anathaminika, tức là cái người trợ giúp cho những người cô độc, tức là những ai cô độc như là những người già cô đơn, hoặc là những người mà không có ăn, không có mặc, những người mà những đứa trẻ mà thiếu thốn, thì ông cứ trợ cấp một cách vô tư, không có một ý nghĩ gì khác. Cho nên vì ông trợ cấp cho rất nhiều người cô đơn như vậy, cho nên ông có một cái mỹ hiệu là Anathaminika, tức là cấp cô độc. Chứ tên thật của ông là Sú Đắc Tá, Đắc Tá là được cho, Sú là tốt đẹp, và người được cho một cách tốt đẹp, gọi là Sú Đắc Tá. Còn cái Anathaminika hay là cấp cô độc đó chính là cái mỹ hiệu của ông. Hoặc giống như bà Visakha chẳng hạn vậy, tuy rằng lúc mới có 7 tuổi, nhưng nghe tiếng Đức Thế Tôn cái là tự nhiên khởi lên cái niềm cung kính, Mà cái niềm cung kính này không phải là mới đây, trong quá khứ bà cũng đã từng cung kính đến Đức Phật và Chư Tăng rất là nhiều, như thời Đức Phật Cassapa, thì bà là một trong 7 cô công chúa của Đức Vua Kiết Kỳ, Bà được được mỹ hiệu của công chúa Úc này, được mỹ hiệu là Sankarasi, tức là người nữ nô lệ của chư tăng. Tức là chư tăng mà yêu cầu món vật gì thì bà sẵn sàng cúng dường món vật đó, không nệ hà, giống như một người nô lệ khi chủ bảo thì sẽ làm, không có than van hay là phiền hà gì cả. Bà con cũng hiểu là Sankarasi, tức là người nữ nô lệ của chư tăng, tức là niềm cung kính đó, nó đã trui rèn ở trong quá khứ rất là nhiều. Và niềm cung kính này chỉ có mục đích thôi, mục tiêu một thôi, là chứng mắt được đạo quả, chứng mắt đạo quả. Cho nên khi còn làm cô bé 7 tuổi, chưa 8 tuổi, thì Đức Thế Tôn ngài ngự tới cái làng của ông cái làng của ông Menaka, tức là ông nội của bà Visakha, và trú ở trong rừng. Nghe Đức Thế Tôn ngài ngự tới quê hương của mình và đang trú trong rừng, cho nên ông Menaka mới bảo cô cháu nội của mình ấy, này con hãy đi tới đảnh lễ Đức Thế Tôn. Mà Visakha mặc dù là cô bé 7 tuổi nhưng mà có 500 người nữ hầu, và mỗi người nữ hầu có một cỗ xe riêng. Và cô bé 7 tuổi Visakha đã cùng với 500 nữ hầu của mình trên 500 chiếc xe đi tới khu rừng có Đức Thế Tôn. Và khi đến nơi mà không thể đi được, cô bé 7 tuổi này đã cho dừng xe xuống, dừng xe lại. Rồi thưa quý vị, nghe nói Đức Thế Tôn thì cái tâm của cô bé 7 tuổi này rất là hân hoan. Thông thường thì những cô tiểu thư lúc mà ở đài cát á thì thường thường đi hài, và theo một thói quen thì mang hài sẽ đi tới nơi nào mình muốn. Nhưng mà riêng với một cái cô bé 7 tuổi này là bà Visakha đó, đã tháo đôi hài mình ra để bên đó đi chân trần. Và dĩ nhiên là cô chủ đã đi chân trần thì 500 người nữ hầu này cũng phải đi chân trần, đi tới đến một cái nơi vừa phải lẽ, không ai chỉ dạy. Thì cô bé 7 tuổi này cùng với 500 người nữ hầu quỳ xuống đảnh lễ Thế Tôn, và nhận thấy duyên lành của cái cô bé này, Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng một bài pháp thích hợp với cái cơ tánh của một trẻ thơ, nhưng mà một trẻ thơ là một trẻ thơ đặc biệt, rất là quen thuộc, nhưng mà lại dẫn dắt cái tâm của cái cô bé này đi vào cái đạo lộ bát chánh. Và khi suy quán xong thì dứt cái bài pháp đó, cô bé 7 tuổi Visakha chứng quả dự lục, lúc 7 tuổi đây vào cái mùa hạ thứ nhất của Đức Thế Tôn. Cho nên khi mà chúng đọc những cái kinh tạng, chúng ta thấy sao rằng là những cái người, có những người hữu duyên đến mức độ mà chỉ nghe Đức Thế Tôn là thuyết giảng câu kệ là chứng đắc được đạo quả, hay là xong một bài pháp chứng đắc đạo quả, còn mình nghe hàng trăm hàng ngàn bài pháp, học hàng trăm bài kinh, hoặc là coi gần như là tam tạng mà cũng không thấy chứng đắc gì hết. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái tiền duyên quá khứ, ở quá khứ trước của chúng ta, mặc dù có thể là người tam nhân, nhưng mà khi mà chúng ta làm việc phước đó, mặc dù hiểu biết có trí và đồng thời có đủ tâm tư, nhưng mà còn mơ ước những cái này những cái kia, những cái gì mà cuộc kê của thế gian, chỉ vì bị những cái đó cho nên bước đường hành đạo của chúng ta, tức là bước đường mà thực hiện những giáo pháp của chúng ta, nó có nhiều cái trắc trở, nhiều cái gian nan. Và chúng ta nhờ học hỏi về, chúng ta biết và chúng ta chỉnh trang lại, không có muộn đâu. Tức là trước đây lỡ là như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại là một cái người tạo phước đầy đủ có trí, nhưng mà không mong cầu gì những cái điều an lạc của thế gian, mà chỉ mong mỏi cái an lạc của Niết Bàn, tức là an lạc của giải thoát. Và xin thưa, có đôi khi chúng ta cũng nên nắm bắt như vậy. Có đôi khi á là cái người tâm nhân có duyên lành chứng đắc đạo quả, nhưng là duyên lành chứng đắc đạo quả mà hết chứng đắc một cách nhanh chóng nữa kìa, chứ không phải là chậm chạp đâu. Nhưng mà nó có thể do một cái số ác nghiệp, là ở trong quá khứ đã gieo, thì khi mà xuất gia hoặc hành đạo đó, thì ác nghiệp nó lại cản trở. Mặc dù là người tam nhân có thể là có một cái cơ bản trí ở trong tâm tục sinh, nhưng mà đối với cái trí ngoại nhập bên ngoài thì lại không nắm bắt, không tiếp thu. Nó khác cái người nhị nhân nha. Cái người nhị nhân á là ở trong cái tâm tục sinh đó, tức là cái cơ bản á, hay là trí bẩm sinh á, trí ở trong cái tâm tục sinh nó không có, nhưng mà trí ngoại nhập nó rất là nhiều. Cái người này chỉ nỗ lực là có thể là học nhiều cái môn nghệ thuật, mà rất là đa tài, có thể là vừa làm thơ được, vừa họa được, có thể là làm nhạc được, có thể thi sĩ được, vân vân. Mà cái thông minh được nào cũng là xuất sắc nè. Nhưng mà trong lĩnh vực đạo quả thì chịu thua, hoặc là trong lĩnh vực mà tu tập thiền định thì mới chật vật, mới không thể nào mà tiến mắt thì nhanh chóng. Trái lại cái người nhị nhân, xin lỗi, trái lại cái người tam nhân, mặc dù ở trong cơ tánh nó có cái căn bản trí, tức là có nhân vô si trong đó, nhưng mà do một ác nghiệp nó cản trở cho nên không có thể tiếp nhận những cái kiến thức từ bên ngoài. Những kiến thức từ bên ngoài á là cái người này giống như bị một cái bức màn che vậy, không thấy không biết, đây là trường hợp của ngài Chu Lá Banh Thát Cá. Ngài Chu Lá Banh Thát Cá khi mà xuất gia trong giáo pháp này thì tự nhiên nghe một câu kệ mà học 4 tháng không thuộc, đến nỗi anh của ngài là Maha Banh Thát Cá. Ngài Maha Banh Thát Cá, anh của ngài Chu Lá Banh Thát Cá được Đức Thế Tôn ban cho đệ nhất là về tưởng tiến, tức là ngài tưởng tới đâu là ngài tiến theo tới đó, mà tiếng cũng sâu thẳm nữa. Mới đầy là này Chu Lá Banh Thát Cá ăn trong giáo pháp này mà ông một câu kệ mà ông 4 tháng không thuộc thôi, ông và tục đi nó buồn khổ tới Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn biết được cái tiền duyên cho nên ngài mới cho cầm cái khăn, lao chút xíu á, dò thấy là cái khăn tự nhiên nó dơ, mới nghĩ là cái khăn này trước đây nó trong sạch, nhưng mà nó chạm vào thân xác này tự nhiên nó dơ. Rồi từ đó phát triển cái thể trượt và chứng quả là hán ngay trong giây phút mà vắng vẻ một mình ở tại kỳ viện tịnh xá. Do nguyên nhân kiếp trước đó, ngài là một vị vua, tiền kiếp ngài là một vị vua. Một vị vua này trong một cái buổi đi trong nắng trở về hoàng cung thì người lính hầu mới dâng cho một cái tấm khăn lụa để mà lau mồ hôi. Thì cầm cái nóng khăn lụa đó quan sát thấy nó sạch sẽ, sau khi lau mồ hôi sạch sẽ xong thì đưa ra quan sát lại thấy nó dơ, nó bẩn, thì vị vua này mới ông nghĩ rằng cái thân này quả thật là ô trượt, có năng này quả thật là ô trượt. Trước đây nó không, miếng lụa này nó không có dơ, nhưng mà khi nó chạm vào thân này trở nên nó dơ nhầm ngớm. Từ đó ông phát triển cái tuệ quán về thể trượt. Thì cái công việc này tức là công việc về cái thiền, mà đây là thiền quán, tức là tưởng thể trượt, trước khi làm cũng đã có sự cố ý, trong khi làm cũng có sự cố ý, và sau khi làm cũng có sự cố ý. Và ông ta quán thể trượt để nhàm chán, để mà lìa bỏ cái tham ái cái thân xác này, và mục đích là muốn thoát ra khỏi thân xác này. Đó chính là những cái tư tưởng này, là tư tưởng thiệt, mà mặc dù đã đầy đủ tâm tư, mặc dù đã có trí, nhưng mà nó không bị ô nhiễm, tức là nó chỉ muốn chứng đắc được cái thánh đạo thánh quả để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Do vậy cái người tâm nhân này, khi mà thực hiện thiền tịnh hoặc là thiền quán thì rất là nhanh chóng, và cái khả năng chứng đắc thiền định hay đạo quả cái xác suất rất là cao. rất là cao. Cho nên trong thời Đức Phật thì phần lớn những chúng sanh nó cũng hội đủ cái phước mới kéo về để tái sinh vào trong cái thời của Đức Thế Tôn. Mà những chúng sanh này đã có cái duyên lành, mà duyên lành này chỉ hướng về ân đức Tam Bảo, hướng về ân đức Pháp hay là ân đức Tăng, hoặc là hướng về cái Niết Bàn. Thì khi có Đức Phật Ngài xuất hiện, hoặc là giáo Pháp được khai mở, hoặc là chư Tăng đã thành đạo, thì những chúng sanh này sẽ tái sinh về chỗ đó. Mà theo một cái quy luật là giới nào đi theo giới đó, tức là cái tư tưởng nào sẽ hướng theo cái tư tưởng đó, tức là cái giới ô nhiễm thì nó sẽ đi theo ô nhiễm, mà cái giới trong sạch thì nó đi theo giới trong sạch. Như Đức Phật Ngài dạy rằng giới nào thì đi theo giới đó. Như là những người mà có cùng chung khuynh hướng đa văn thì sẽ là hội chúng của Đức Ananda. Những người có khuynh hướng về tuệ quán thì là hội chúng của Đức Sa Đạo Phật. Những người mà có khuynh hướng về năng lực thần thông thì là hội chúng của Đức Mục Kiền Liên. Những người có cái khuynh hướng ở rừng thì đó là hội chúng Ngài Rây Qua Tá. Những người có khuynh hướng về thực hiện hạnh đầu đà thì đó là hội chúng của Đức Maha Kassapa. Có những người mà có khuynh hướng gì biện thuyết, đó là hội chúng của Ngài Maha Kottipa, vân vân. Tức là giới nào thì theo giới đó. Thì chính Đức Thế Tôn, chính giáo Pháp, chính ân đức Tăng này hiện khởi thì bây giờ nó sẽ hấp dẫn những cái chúng sanh có cùng một khuynh hướng đó tái sinh vào ở trên đó. Dù hoặc là đã tái sinh rồi, mà dù cho ở xa xôi, nghe được Đức Thế Tôn, nghe được Đức Thế Tôn thì lập tức bỏ ngay tất cả những gì đang có để đi tìm đến Đức Thế Tôn, để mà nhận được cái ân đức Pháp, hoặc là để chứng đạt được cái đạo quả. Đây là trường hợp của Ngài Bhukkhusati, tức là một vị vua ở Takkasila, có tên kinh thành Takkasila. Vua Bhukkhusati lại là bạn thân của vua Bình Sa. Vua Bình Sa và vua Bhukkhusati hai người giao tình với nhau mà chưa từng biết mặt, thì vua Bình Sa sau khi nhận được cái ân đức của Tam Bảo và trở thành bậc thánh dự lưu, muốn tế độ người bạn mình, cho nên ông mới viết một cái lá thư. Cái sự viết lá thư của ông vua Bình Sa thì bản sẽ giải thích rằng rất là trang trọng, bởi tâm lý của vua Bình Sa rất là tôn kính Pháp, cho nên trước khi mà viết bức thơ cho người bạn mình để mô tả cái ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng đó, thì vua Bình Sa tắm rửa thật sạch sẽ và cũng ngày tay giới đàng hoàng. Và ông lên cái lầu cao ở một nơi thanh vắng, và mực của ông á là làm bằng những cái loại nước thơm, và ông viết lên những cái tấm giấy, mà tấm giấy đó bằng vàng cán mỏng ra để mà viết lên trên đó, và rất là mềm, nó hơi cuộn lại giống như là một cái cuộn bánh cuốn vậy. Và mô tả ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng để gửi cho người bạn của mình, một người bạn chỉ có giao lưu qua thân tình mà chưa hề biết mặt. Bởi diễn đoàn thương buôn đi tới kinh thành Vương Xá, thì vua Bình Sa tiếp những người đoàn thương buôn này, mới hỏi từ đâu, mới nói là ở tại kinh thành Takkasila có vua rất hiền tên là Bhukkhusati. Nghe vậy ông vua Bình Sa, một người rất là có một tính tình giao thiệp rộng, cho nên đã ban thưởng ngọc ngà châu báu cho đoàn thương buôn, và nhờ người đoàn thương buôn đó mang dùng bức thơ kết giao để vị vua Bhukkhusati. Rồi viết vua Bhukkhusati cũng đáp lại tấm thịnh tình này, cũng ban thưởng cho cái đoàn sứ giả đó, rồi cũng viết lá thơ để là kết giao với vua Bình Sa. Thì khi mà nghe nhận được cái lá thơ mà mô tả cái ân đức Phật đã xuất hiện thế gian, ân đức Pháp xuất hiện thế gian, ân đức Tăng xuất hiện thế gian, thì lập tức đang ở trên một cái ngôi vua của một đại đế, của một cái nước lớn, nhưng mà vua Bhukkhusati lập tức bỏ ngay cái ngai vàng của mình, rồi tự mình cạo đầu, tự mình đắp đi, rồi từ kinh thành Takkasila, đất xa vời vợi, ông đã đi bộ đi tìm, đi tới tìm Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn. À, nhưng mà ông đã đi tới thành Quân Xá thì Đức Thế Tôn ở đó, nhưng mà ông cứ nghĩ rằng xin lỗi, ông đi tới thành Kỳ Viên, thành tên là thành sẽ về ở Kỳ Viên thì Đức Thế Tôn ở trong đó, nhưng mà ông nghĩ rằng chắc là Đức Thế Tôn ngài ngự ở thành Quân Xá, bởi vì lá thư này của người bạn của ta là Bình Sa ở thành Quân Xá, cho ông bỏ qua đi luôn, ông bỏ qua đi luôn. À, đi luôn thì đi tới thành Quân Xá, thì vào ngày hôm đó, vào buổi sáng hôm đó thì Đức Thế Tôn ngài mới quán sát thế gian, thấy duyên lành của ngài Bút Cú Sát Tý, Bút Cú Sát Tý, và ngài thấy rằng nếu như là Như Lai mà không tế độ kịp mà Bút Cú Sát Tý thì Bút Cú Sát Tý sẽ mất cái đạo quả, bởi do cái nghiệp quan trái ở quá khứ. À, trong quá khứ ngài Bút Cú Sát Tý là một trong bốn cậu công tử đã lừa gạt một cô kỹ nữ vào vườn hoa rồi giết cô kỹ nữ đó, cho nên cô kỹ nữ đó kết quan trái. À, các ngươi là những người vô sĩ đã dụ dỗ ta tới vườn hoa này rồi lại giết ta, cướp được tài sản, thì ta sẽ trả cái hận này. Thì vào thời Đức Phật, bốn cậu công tử đó tái sinh làm bốn vị, và có cái người nữ năm xưa đó tái sinh làm một con dạ xoa, và con dạ xoa này hút chết đủ bốn người. À, và ngài Bút Cú Sát Tý là một trong bốn người đó. Bốn người đó là gì? Thứ nhất là ngài Ba Chi Giá chứng quả là hán, thứ hai là Đao Phủ Nanh Độc, à, chứng quả dự lưu, thứ ba là ông Thiện Giác Cùi, ông Thiện Giác Cùi, à, cũng chứng quả dự lưu. Và con dạ xoa nhìn thấy ba người này á, tự nhiên bắt ghét, tại quan trái trong quá khứ mà, tự nhiên phát ghét, mới hóa thành con hóa thành con bò hút chết, hút chết người này. À, và người thứ tư chính là ngài Bút Cú Sát Tý. Trên vào cái buổi sáng đó ngài đi bát ở thành Kỳ Viên xong, à, tức là ở thành Quân Xá xong, xin lỗi, thành Xá Vệ xong, thì ngài dùng thần thông đi đến thành Quân Xá. Thì khi đến thành Quân Xá đó, ngài Bút Cú Sát Tý nghe nói Đức Thế Tôn không ở thành Quân Xá mà ở Kỳ Viên, thì ngài Bút Cú Sát Tý ngẫm nghĩ rằng ta đã vượt qua rồi, bây giờ trời tối, bây giờ là trời còn đang tối, không kịp thời gian lên đường, để sáng mai ta lên đường không muộn. Thì đêm đó Đức Thế Tôn ngài đi tới cái lò gốm nơi của ngài Bút Cú Sát Tý, và trong đêm đó ngài thuyết pháp, ngài Bút Cú Sát Tý chứng quả A Na Hàm. Sau khi biết đây là bậc đạo sư của mình, à, xin được xuất gia, thì Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng này Bút Cú Sát Tý, Như Lai không cho ai xuất gia nếu người đó không có bác. À, cho nên ngài Bút Cú Sát Tý ra đi tìm bác. Thì bây giờ con dạ xoa đi ngang qua nhìn thấy ngài Bút Cú Sát Tý, nó tự nhiên nó phát ghét là, à, nó biến ra một con bò, nó hút chết ngài Bút Cú Sát Tý. À, nhưng ở đây muốn nói rằng á, vì không, vì làm việc phước mà không có ao ước những cái an lạc của thế gian, thế là cái tài sản của thế gian, cho nên mặc dù là thọ hưởng những cái tài sản của thế gian như vậy, làm vua của một cái quốc độ lớn như vậy, nhưng nghe tin Đức Phật pháp, Đức Tăng xuất hiện, lập tức bỏ ngay ra đi và chứng đắc được đạo quả. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là Đức vua Maha Kappina. Đức vua cấp Maha Kappina cũng là một đại quốc, nhưng mà ông cứ luôn luôn nghĩ tới Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Mà cái sự mà nghĩ tới Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng nó không phải ở trong kiếp này, mà trong quá khứ cũng đã từng có như vậy. À, cho nên khi nghe những đoàn thương buôn báo hiệu rằng, à, Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian, Đức Pháp đã xuất hiện trên thế gian, Đức Tăng xuất hiện trên thế gian, lập tức trong đêm đó ông cùng với 1000 vị quan đại thần lìa bỏ cung son điện ngọc, lìa bỏ tất cả rồi ra đi, vượt qua ba con sông đến gặp Đức Thế Tôn ở bờ sông, và Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng pháp, à, để rồi tất cả đều chứng đắc từ dự lưu cho đến, à, là hát. À, ở đây muốn nói, muốn nêu ra những câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng, tuy là cũng là người tâm nhân, nhưng là cũng người tâm nhân, tức là làm việc thiện, việc phước, biết được nhân, biết được quả, và có đầy đủ ba sự cố ý, cố ý trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm, nhưng mà nếu còn vẫn đục, bởi những cái ước muốn, những cái gì thuộc tài sản của thế gian, à, tức là danh lợi quyền quy hay là danh tiếng v.v. à, thì sẽ làm chậm trễ, sẽ làm chậm trễ, và cái cuộc hành đạo nó sẽ trở nên khó khăn, có nhiều cái chông gai, nhiều cái trắc trở. Còn trái lại, nếu như làm việc thiện mà với một cái tâm lý đã có trí rồi, mà lại có đầy đủ ba sự cố ý, mà sự cố ý mà lại có một cái tâm hướng tới giải thoát niết bàn, chứng đắc được đạo quả, thì sẽ là cái người có trí nhanh chóng chứng đắc được thiền định và đạo quả, và cái khả năng chứng đắc thiền định đạo quả là cao hơn. Như vậy thì thưa quý vị, ở đây sau khi chúng ta nắm bắt được cái cơ bản đó, thì chúng ta mới thấy nè, từ cái người tam nhân có thể chứng đắc được đạo, tức là chứng đắc được dự lưu đạo, rồi nhất lai đạo, rồi bất lai đạo, a la hán đạo, thì bốn cái tâm này nè, được các ngài gọi là người đạo. Vì sao? Vì nó khởi đầu cho cái tầng thánh, giống như cái người mới vừa sinh ra vậy, này khởi đầu trong cái tầng, cho cái tầng thánh. Như cái người chứng đắc được sơ đạo thì khởi đầu cho cái tầng thánh dự lực, nó dự lực. Cái người mà chứng đắc được nhất lai, tức là nhị đạo đó, tức là nhất lai đạo đó, là khởi đầu cho cái tầng thánh nhất lai, tức là xuất hiện, làm cho xuất hiện. Nếu sinh ra để làm cho xuất hiện, như Đức Thế Tôn ngài giải thích trong bộ phân tích, ngài định nghĩa thế nào gọi là sanh. Sanh là xuất hiện, hiện khởi, là có mặt, hiện diện, vân vân. Thì tâm đạo nhất lai là xuất hiện cho cái tầng thánh nhất lai, tâm đạo bất lai là xuất hiện để khởi đầu cho cái tầng thánh bất lai, tâm đạo a la hán là xuất hiện cho tầng thánh cao tột. Nhưng mà những cái người này được gọi là người đạo bởi vì do tính chất mới xuất hiện, giống đợi như cái tâm tục sinh, mà cái tâm mới xuất hiện ban đầu do một kiếp sống mới. Thì cũng vậy, từ phàm rồi chuyển sang sánh, nó có một cái giai đoạn, một cái tâm đó chuyển tiếp, tâm nó xuất hiện đầu tiên để cắt đứt đi cái dòng phàm mà chuyển thành cái dòng thánh. Đó, tâm đó là tâm sơ đạo, sau tâm sơ đạo nó sẽ là cái tâm sơ quả. Cho nên người sơ đạo thì chỉ có một sát na duy nhất, còn người sơ quả thì kể từ sau khi tâm sơ đạo, tức là kể từ khi tâm dự lưu đạo, sau đó một sát na là tâm dự lưu quả hay là tâm sơ quả, từ đó cho đến khi lên tầng thánh cao hơn, đúng là thí dụ như bà Visakha ngay cái sát na mà chứng đắc sơ đạo thì bà không còn là người của phàm tục nữa, không còn thuộc dòng phàm nữa, mà bà đã trở thành người của dòng thánh. Dòng thánh khởi đầu đó, dòng thánh dự lưu. Sau cái sát na sơ đạo thì tới sát na sơ quả, liền kế tục, nó không có chậm trễ. Cho nên trong cái ân đức pháp đó, khi chứng đạo thì chứng quả ngay tức khắc, không chần chờ ngày già, một khi mà chứng đạo xong thì sau cái sát na đạo đó thì sẽ là sát na quả. Sau khi chứng đạo thì chứng quả ngay lập tức, không chần chờ, nghĩa là không có cách khoản. Thì kể từ tâm sơ quả đó trở đi cho đến, mặc dù bà Visakha sống 120 tuổi, đã trải qua tới 113 năm còn lại, bà vẫn cứ là người sơ quả, không chưa hết nữa. Rồi khi mà mệnh chung ở cái cõi nhân loại, bà tái sinh về cái cõi tha hóa tự tại, làm một vị thiên hậu của vị thiên chủ ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại đó. Ở trong cái kiếp mà làm thiên hậu của cái cõi trời đó, bà nỗ lực tu tiến là chứng đắc được nhị đạo. Thì trước cái tâm nhị đạo xuất hiện, trước tâm nhị đạo thời gian dài không tính được nữa rồi à, mà trước khi cái tâm nhị đạo xuất hiện thì bà vẫn là người sơ quả, bà vẫn là người sơ quả. Nhưng mà khi tâm sơ nhị đạo xuất hiện là báo hiệu cho một cái cảnh giới mới. Cảnh giới mới, cảnh giới đó là gì? Cảnh giới đó là trong tâm bà đã làm giảm nhẹ đi hai kiết sử, tức là hai sợi dây trói buộc là tham dục và sân hận. Ở đây một điều đáng lưu ý nha, làm giảm nhẹ hai sợi dây tham dục và sân hận nghĩa là sao? Nghĩa là tham dục vẫn còn, sân hận vẫn còn, nhưng mà ở mức độ vi tế chứ không phải mức độ thô thiển. Người dự lưu quả có thể còn tham dục và sân hận cả ba loại: thô thiển, trung bình và vi tế. Nhưng mà cái người nhị quả không hề có cái thô thiển nữa. Cái thô thiển là gì? Tức là còn tham dục bằng thân, bằng thân lẫn ẩn cả bằng ý, lẫn cả bằng lời nói. Tức là cái vị sư quả đó có thể là tỏ tình bằng lời nói, hoặc là có thể dùng thân để mà quan hệ. Dĩ nhiên nó xuất phát từ cái ý. Cái vị sư quả có thể còn sân hận, là tức là còn khó chịu, có thể là mắng nhiếc hoặc là dùng thân để mà làm những cái động tác như là đe dọa nghe. Và ý vậy là sân, đây là cái loại sân thô thiển. Còn bậc nhất lai thì duy tuy vẫn tâm vẫn còn lâu lâu cũng khởi lên ý tham dục, lâu lâu tâm vẫn khởi lên cái ý giận hờn buồn phiền nhưng mà thân không bao giờ vi phạm, ngữ không bao giờ vi phạm. Dù có tâm có khởi lên ý tham dục mà không bao giờ vi phạm bằng thân, không bao giờ vi phạm bằng lời nói. Tuy rằng ý có thể khởi lên tham dục nhưng không bao giờ có vấn đề nói chuyện tỏ tình. Tuy rằng ý vẫn có thể khởi lên mà thân không hề có sự quan hệ. Đây là trường hợp của ai? Trường hợp của nàng Sumana, con gái con út của ông Cấp Cô Độc. Con gái thứ ba con Cấp Cô Độc chứng quả nhất lai. Cho nên hai cô chị lập gia đình, mặc dù là chứng quả ở dự lưu, tức là nàng Maha Phách Đà với Chu La Phách Đà lập gia đình. Nhưng mà nàng con gái út á là cái con gái mà ông Cấp Cô Độc và thương nhiều nhất thì lại không chịu lập gia đình. Và đến một thời nào đó là nàng thấy cái tuổi thọ mình nó chấm dứt nên nàng lâm trọng bệnh. Thì ông Cấp Cô Độc lo lắng cho con gái mình lắm à, thì khi muốn nhắc nhở con gái mình mới nói rằng lúc mà sắp sửa lâm chung á, nói là này con chớ có để tâm bấn loạn. Con hãy niệm tưởng ân đức của Đức Thế Tôn. Thì nàng Sumana nói rằng chị không có bấn loạn tâm đâu em, chị lúc nào cũng nhớ ân đức của Đức Thế Tôn. Ông Cấp Cô Độc cũng buồn, nói trời ơi, thường thường chúng sanh khi mà đứng trước cái chết lúc nào cũng cảm thấy sợ sệt, cho nên con mình cũng mê sảng rồi. Thì nói vừa xong thì nàng Sumana cũng mệnh trùng. Sau khi mà quả thiêu con gái mình xong thì ra nó bạch Đức Thế Tôn. Thế Tôn hóa dạ là này trưởng giả, này gia chủ, con gái ông không phải mê sản đâu, mà con gái ông đã chứng được tầng thánh thứ hai. Vì so sánh giữa tầng thánh thứ nhất và thứ hai thì ngay lúc đó tâm niệm rất là vững, cho nên mới làm an lòng cho ông, mới nói rằng là chị không có mê sản, tức là tầng thánh thứ hai. Nên ở đây muốn nói là bậc nhất lai, mặc dù vẫn còn tư tưởng tình dục mà không bao giờ thân vi phạm, ngữ vi phạm, mặc dù vẫn còn một ít sân, rất là khó chịu, không hài lòng, nhưng không bao giờ đánh đập, không bao giờ chửi mắng, không bao giờ chửi mắng. Đây là gọi là giảm nhẹ hai cái sợi dây kiết sử sân hận và tham dục, tức là chỉ còn cái phần vi tế chứ phần thô thiển không còn. Tức là khi tâm nhị đạo xuất hiện là khởi cho một cái tầng thánh mới, tức là một chúng sanh mới, bởi vì chúng sanh cũ á chỉ mới cắt đứt được cái ba sợi dây thân kiến hoài nghi với căm thủ thôi, và chúng sanh mới này á làm cắt luôn cả cái tham dục và sân hận thuộc phần thô thiển. Sau cái tâm nhị đạo bắt đầu tâm nhị quả, nó tương tự giống như cách lý giải như tầm sơ quả vậy, cứ gọi là người nhị quả. Rồi tương tự người nhị quả đó kéo dài cho đến khi trước một cái sắc na mà chứng đắc được tâm tam đạo, thì trước một sắc na chứng đắc được tam đạo được gọi là người nhị quả. Nhưng mà từ ấy kể từ khi tâm tam đạo xuất hiện, tức là bất lai đạo xuất hiện đó, thì xuất hiện thêm một cái tầng thánh thứ ba, rồi khởi đầu cho tầng thánh thứ ba. Tầng thánh thứ ba này là trong nội tâm của cái vị đó sẽ không còn tham dục và sân hận nữa, không còn tham dục nữa, cắt đứt luôn, chấm dứt luôn cái phần vi tế đó. Như trường hợp ông Visakha, họ sau khi chứng quả A-la hàm rồi về có bốn bà vợ, nói giờ các nàng muốn có chồng khác ta cho, có chồng khác muốn chia gia tài ta chia cho gia tài, và từ đây về sau là đừng ai nấy đi. Đó là một cái nhân duyên để khiến cho xuất hiện một vị thánh nữ đệ nhất về thuyết pháp của Đức Thế Tôn, đó là bà Tham Á Định Na. Người ý muốn nói rằng khi bậc chứng và nhất là bất lai thì không còn cái tư tưởng về tham dục hay là sân hận, dù cho vi tế hay là thô thiển đều bị chấm dứt, khởi đầu cho một cái kiếp sống mới của một chúng sanh mới. Mà chúng sanh này trong nội tâm không còn có năm sự dạy ký sử là thân kiến hoài nghi với cấm thủ tham dục và sân hận. Kể từ đó trở đi, dù cho hàng trăm kiếp trái đất, hàng ngàn kiếp trái đất, như bà Visakha thuộc về thượng lưu bang bất quật, bà sanh lên cõi vô phiền, cõi vô nhiệt, cõi thiện hiện, cõi thiện kiến, cõi sắc của cánh, tổng cộng bà luân lưu còn trong vòng luân hồi độ khoảng 31.000 kiếp trái đất nữa. Nhưng mà kể từ khi mà sanh về cõi vô phiền, rồi cõi vô nhiệt là cõi vô phiền 1.000 kiếp trái đất, cõi vô nhiệt là 2.000 kiếp trái đất, rồi cõi thiện hiện 4.000 kiếp trái đất, rồi cõi thiện kiến 8.000 kiếp trái đất, và cõi sắc của cánh là 16.000 kiếp trái đất. Thì trong khoảng mà ở xương cõi mà sắc của cánh đó, trước khi cái tâm A La Hán đạo xuất hiện thì bà vẫn là bậc A Na Hàm. Nhưng mà khi tâm A La Hán đạo xuất hiện thì chuyển ra một tầng thánh thứ tư, xuất hiện một tầng thánh thứ tư nữa. Thì cái vị thánh thứ tư này là diệt trừ hết tất cả những ô nhiễm, hoàn toàn trong sạch. Rồi sau sát na đó được gọi là người tứ quả, tức là tâm A La Hán quả. Như vậy từ người tam nhân, từ người tam nhân nảy sinh ra bốn người thánh đạo, tức là dự lưu đạo, bất lai đạo, xin lỗi, dự lưu đạo, nhất lai đạo, bất lai đạo và A La Hán đạo. Và bốn người đạo này chỉ có một sắc na mà thôi, chỉ một sắc na mà thôi, sở dĩ được gọi là người bởi vì xuất hiện đầu tiên cho cái tầng thánh đó, cho mọi dạng chúng sanh đó. Tiếp theo sau sắc na đạo là sắc na quả, được gọi là người quả, thì có bốn người quả, tức là người sơ quả, người nhị quả, người tam quả, người tứ quả, người tứ quả. Và trong suốt cuộc đời, quý vị xin lưu ý rằng trong suốt cuộc đời từ vô thủy cho đến khi viên tịch thì chỉ có bốn lần xuất hiện bốn sắc na đạo mà thôi. Tức là trong suốt cái hành trình từ luân hồi xa xôi dữ dội cho đến khi mà mình niết bàn đó, viên tịch đó, thì suốt của quãng thời gian đó chỉ có bốn cái sắc na đạo xuất hiện mà thôi. Nhưng mà ngược lại sắc na quả nhiều. Thì những bài học đó chúng ta sẽ thấy là vì sao mà những sắc na quả, ví dụ như sắc na sơ quả, sắc na nhị quả, sắc na tam quả, sắc na tứ quả, nhiều nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà lưu ý giùm chúng tôi rằng trong suốt hành trình từ luân hồi vô thủy cho đến khi viên tịch thì chỉ có bốn sắc na đạo xuất hiện mà thôi, và mỗi lần chỉ có một sắc na mà thôi chứ không nhiều hơn, không nhiều hơn nữa. Nhưng mà sắc na quả, tức là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả thì rất là nhiều. Và tổng kết chúng ta có 12 hạng người, tức là bốn người phàm là người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, bốn người thánh đạo và bốn người thánh quả. Và thưa quý vị, thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ. Phương báo sanh lên xin chúng dự chư tôn đức tăng xin đem sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Cầu mong các vị quan hỷ thọ dụng quả phước này để được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp, nhất là chứng đắc được đạo quả niết bàn. Chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì Phật pháp. Cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng. Sau khi thọ dụng rồi xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được tính tâm dũng mãnh trên đường tu tập để hướng tới niết bàn, chứng đắc được đạo quả đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sang Khà Giác. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa. Và giờ đây thì con xin tín hiệu của sư có cho chúng con thời gian pháp đàm khoảng mấy phút, khoảng bao nhiêu phút ạ? Để con biết được nhận những câu hỏi của quý anh chị và những thắc mắc của quý vị cho bài học hôm nay là bài học chung cho tất cả mọi người. Thưa sư có thời gian cho chúng con thời gian pháp đàm không ạ? Dạ, thưa sư cho con tín hiệu. Dạ có. Dạ, con cảm ơn sư. Con thỉnh sư uống một ly trà ấm trong khi chờ đợi những câu hỏi của quý anh chị trong đạo tràng. Chúng ta sẽ nghe một vài giai điệu của ca khúc Từ Bi. Sau khi có những câu hỏi rồi, con sẽ đưa lên và thỉnh sư bắt đầu buổi pháp đàm tối hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị đặt câu hỏi và những câu hỏi của quý vị sẽ là bài học chung cho cả đạo tràng. Dạ, cảm ơn quý anh chị cũng nghỉ ngơi đôi phút rồi sau đó thì chúng ta bắt đầu thời gian pháp đàm. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã thấy tín hiệu của sư và con xin bắt đầu đọc câu hỏi để bắt đầu buổi pháp đàm tối hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính đọc câu hỏi số 1 trong buổi pháp đàm tối hôm nay là của Hướng Thượng. Kính thưa sư, trước khi có sắc na đạo thì có hiện tượng gì không? Có thể nói sắc na an chỉ định là hiện tượng của tâm đạo không ạ? Con kính cung thỉnh mời sư bắt đầu câu hỏi số 1 tối hôm nay cho giờ pháp đàm. Con kính cung thỉnh mời sư ạ. Dạ. Dĩ nhiên trước khi sắc na đạo xuất hiện nó sẽ có cái điềm báo. Nhưng ở trong cái điềm báo này chúng ta sẽ phải phân tích. Yeah. Tức là có một hiện tượng để báo. Nhưng mà chúng ta sẽ phải cần phân tích là cái hiện tượng này có hai loại. Một loại là kế cận, gọi là gần, gọi là gần. Và một loại thứ hai là xa, gọi là xa. Vì xin thưa rằng, cái an chỉ định này, bây giờ trước tiên chúng ta nói sắc na an chỉ định. An chỉ định. Cái an chỉ định này, nó chỉ là cái hiện tượng xa chứ không phải là hiện tượng gần. Điểm thứ nhất, an chỉ định này nó có hai loại. Một loại an chỉ định tức là cái tâm thiền đó, tâm đắc định đó, đắc định đó. Mà định này á, định của hiệp thế hay là cái định của đề mục tức là như là đất nước lửa gió hoặc là hơi thở hay là thể trượng. Đây là gọi là cái định của cái thiền chỉ. Nhưng mà cái thiền này nó lấy đề mục làm đối tượng. Một loại an chỉ định thứ hai, cái loại này thì không lấy đề mục làm đối tượng để mà an trú tâm trong cái đề mục đó nữa, mà lại lấy tướng làm đối tượng, được gọi là thiền tướng. Lấy tướng gì? Lấy cái tướng vô thường, lấy cái tướng khổ, hay lấy cái tướng vô ngã để an trú tâm trong đó. Cho nên trong Tăng Chi Kinh, Đức Phật Ngài dạy rằng có ba loại định, tức là vô tướng tâm định, rồi vô lụy tâm định và không tánh tâm định. Khi nói vô tướng tâm định, tức là người này an trú tâm trong cái tướng vô thường, trong cái tướng vô thường. Còn vô lụy tâm định, tức là an trú tâm trong cái tướng khổ. Và không tánh tâm định là an trú tâm trong cái tướng vô ngã. Nhưng mà để có cái thiền tướng này, thì nền tảng có thiền tướng này phải là nền tảng của thiền chỉ, tức là thiền đề mục. Như là đề mục đất nước lửa gió. Và sau khi tâm được an tịnh rồi, thì cái hành giả này mới đưa tâm quán xét cái ấn tướng hoặc là những cái pháp mới hỏi khởi lên theo phương án vô thường, khổ hay vô ngã, để làm xuất hiện cái tướng vô thường, làm xuất hiện cái tướng khổ hay làm xuất hiện cái tướng vô ngã, rồi đưa tâm an trú vào trong cái tướng đó. Thì bây giờ cái an chỉ định này được gọi là an chỉ định của thiền tướng. Chính cái an chỉ định của thiền tướng này nó lại là một cái hiện tượng gần. Xin thưa rằng khi mà tâm đạo nó xuất hiện đó, thì luôn luôn phía trước nó phải có một trong ba tướng, để từ một trong ba tướng đó mới xuyên được một trong ba tướng đó, thì mới vượt qua cái phiền não để mà đi tới cái chứng đắc được đạo quả. Cho nên nếu nói về tâm an chỉ định mà thiền cảnh, tức là thiền của đề mục, là một cái hiện tượng xa, tiếp gần hơn là cái an chỉ định của thiền tướng, tức là một trong tam tướng. Rồi như vậy cũng chưa đủ nữa mà trước khi cái tâm đạo xuất hiện, cái nhân cận kề của nhất của nó, của cái tâm đạo này á, nó chính là cái tuệ gọi là Gotrafu Nhana. Gotrafu Nhana, Gotrafu có nghĩa là cắt đứt. Tức là cái tuệ này nó cắt đứt đi cái dòng phàm để thể nhập vào cái dòng thánh. Đây là cái hiện tượng gần nhất. Nó tưởng tượng, chúng ta có thể tưởng tượng như sao, nếu là giữa một khối hỗn độn vậy đó, nhưng mà cái tâm nó biết được cái điểm nào, nhắm được một cái điểm chốt nào đó, và lao thẳng vào tao đó, để nó bỏ đi cái cũ, nhận được cái mới. Nó tựa giống như một cái trạng thái, cái tâm này được gọi là Gotrafu, tức là cắt đứt đi cái dòng phàm. Nó tựa giống cái ngày, ví dụ như vậy. Ví dụ như một cái người á, từ đứng cái bờ sông bên này, để mà nhảy qua cái bờ sông bên kia, biết rằng bờ sông bên này á, là nó nhiều cái tai hại, và bờ sông bên kia đó được an toàn. Người này mới từ ở cái bờ sông này lấy hết sức lực, nhúng mình thật mạnh, để mà nhảy qua cái bờ sông bên kia. Thì trong cái trạng thái mà lơ lửng giữa sông như vậy đó, là để chỉ cho cái sắc na Gotrafu này, tức là cái tuệ mà cắt đứt cái dòng cũ để tái nhập vào dòng mới. Nó không ở bên này mà nó cũng không ở bên kia, nó không ở bên này mà nó không, tức là nó không ở bên hiệp thế mà nó cũng không ở bên siêu thế. Nếu như dòng sông bên này, ở bờ sông bên này được ví như là hiệp thế, thì bờ sông bên kia ví như là siêu thế. Thì cái hiện tượng gần nhất để mà có tâm đạo xuất hiện, tức là cái tâm siêu thế đó đó, thì có một trạng thái ở lưng chừng, không phải siêu thế mà cũng không phải hiệp thế, tức là giống như cái người đang lơ lửng ở giữa bờ sông nha, giữa dòng sông nha, tức là người bên này phóng mình giọt qua nha, là trong cái trạng thái mà phóng mình giọt qua như vậy đó, mình chọn một cái điểm rơi xuống chỗ đó. Thì đó là cái hiện tượng gần nhất, hiện tượng gần nhất. Cũng là một cái ví dụ thứ hai, ví dụ thứ hai là chúng ta thấy là giống như con chim bói cá vậy đó, giữa một đàn cá đang nhẫn nhơ đứng trên cành cây, nó tiếp tục nó quan sát, và từ cành cây nó lao xuống, nó xa lao xuống, là khi nó lao xuống thì gấp đúng ngay cái con cá mà nó muốn. Thì trong cái trạng thái mà từ ở trên cành cây mà nó lao xuống, nhưng chim bói cá mà nó lao xuống đó, thì trong cái khoảng giữa thì nó không ở cành cây mà nó cũng không ở dưới cái mặt nước, ở dưới mặt nước mà nó ở lơ lửng giữa cái khoảng không cành cây và mặt nước, và nó lao trúng cái đích, nó lao xuống gấp đúng cái mục tiêu của nó, đó là con cá. Như thế nào cũng vậy, thì cái tâm mà gót độc phu á, nghĩa là cắt đứt dòng phàm á, nó cũng ở cái trạng thái giống như vậy đó, và cái trí này nó nhận định nó nhận định là lao trên đúng cái điểm để mà chứng đắc được đạo quả, rất là cái niết bàn đó, nó lao đúng vào cái cảnh niết bàn, tức là cảnh diệt, để mà chứng đắc được đạo quả sẽ quả. Cũng giống như con chim bói cá từ cành cây mà nó quan sát xong thì nó lao xuống mà nó gấp đúng cái mục tiêu đó, gấp đúng cái mục tiêu là con cá đó. Như thế nào cũng vậy, hoặc là như chúng ta có thể là hiểu sâu hơn cái lời dạy của Đức Phật về cái hình ảnh mà Đức Phật ngài dạy nè, có những cái hạng người lặn dưới nước trồi lên, có 7 hạng người đó, hạng người mà lặn dưới nước rồi lặn luôn, hạng người thứ nhất. Hạng người thứ hai là lặn dưới nước trồi lên rồi lặn xuống, hạng người thứ hai. Hạng người thứ ba là lặn dưới nước xong trồi lên, định hướng bơi. Nên định hướng bơi đây là phàm tâm nhân mà chúng ta nói đó, phàm tâm nhân nói đó. Rồi tức là hướng về cái đạo quả đó, rồi người đó bơi rồi đến bờ đảo thứ nhất bước qua. Thì khi mà tới bơi tới cái hòn đảo thứ nhất, thì khi mà mình hay là cái chân còn ở dưới nước thì chưa gọi được lên cái cô đảo trên đảo. Thì cái chân mà cuối cùng để bước lên đảo. Thì cái chân đó, khi mình dở hỏng lên thì nó không chưa vào trên đảo, vừa trên cái bờ đảo, mà nó cũng không ở dưới mặt nước. Mặt nước ví như là bọc lô, tức là những dòng nước xoáy. Mà đảo giống như là cái nơi an toàn, không còn bị nước xoáy nữa, tức là không còn bị nước lũ. Thì cái chân cuối cùng á, mà bước lên á, mình ở trạng thái mình lơ lửng vậy, rồi nó đạp xuống một cái điểm đứng cứng, nó không phải là bùng để mà rơi trở xuống lại. Thì cái chân mà đạp xuống cuối cùng mà đạp trúng nó đó, nên cái điểm đứng đó chính là cái tâm đạo. Như vậy cái hiện tượng báo cho cái tâm đạo xuất hiện chính là cái sát na vô trập phù, hay là cái tuệ gì cắt đứt dòng phàm, Còn cái an chỉ định của cảnh, tức là thiền của đề mục, là nguyên nhân xa, hay là một cái điềm báo xa để cho chuẩn bị nếu nỗ lực đi tiếp thì sẽ chứng đắc được niết bàn. Rồi đi tiếp cái gì? Bước kế tiếp là từ cái an chỉ định, tức là tâm được an tịnh bởi những cái thiền cảnh hay là thiền đề mục, phát triển để thấy rõ một trong tam tướng. Một trong tam tướng tức là tướng vô thường hay tướng khổ hoặc tướng vô ngã. An trú tâm ở trong tướng đó cũng được gọi là an chỉ định, nhưng an chỉ định này không là thiền cảnh nữa mà là thiền tướng. Rồi từ tiền thiền tướng này mới phát triển để có được cái điểm báo gần nhất, nó là chính là cái trí tuệ thấy rõ cái điểm đến rồi bung hết sức lực để mà đáp xuống cái chỗ điểm đó, điểm đứng đó, thì cái tuệ này được gọi là gotrapu, tức là tuệ cắt đứt dòng phàm. Cho nên khi mà chứng đắc được đạo quả Về trước khi mà chứng đắc được đạo, tâm đạo xuất hiện thì có cái điềm báo là như vậy. Và đây xin quý vị nên lưu ý, nha, là chúng tôi nói theo kinh văn, nói là kinh văn nha. À, để quý vị nói làm như là suy chứng đắc đạo quả, xin lỗi chưa, tôi vẫn còn phạm như quý vị nha, xin đừng có hiểu lầm cạn lắm. Xin cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, không biết Hướng Thượng đã hoan hỷ với câu trả lời của Sư qua câu hỏi số 1 chưa ạ? À, nếu mà Hướng Thượng đã hoan hỷ rồi thì dạ vâng, sa thú. À, con xin kính đọc câu hỏi số 2 của Xích Rạng Đông 12. Kính thưa Sư, cái tên người đạo và người quả thì không nhất thiết là người đó đang ở cảnh giới nào. À, thưa Sư, thành kính tri ân Sư. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cùng thỉnh mời Sư tiếp tục trở lại với đạo tràng với câu hỏi của Xích Rạng Đông 12. À, con kính mời Sư. Dạ, cái tên người đạo và người quả thì không nhất thiết là người đó đang ở cảnh giới nào. Xin thưa, có giới hạn chứ không phải là không giới hạn. Nên lưu ý rằng bốn cảnh khổ tức là cảnh giới súc sanh. Khi nói cảnh giới súc sanh thì chúng ta phải đính kèm cái người đó, đó là người khổ nha. Cảnh ngạ quỷ hay là giới cái cõi ngạ quỷ hay cõi địa ngục và cõi Atula ngạ quỷ thì bốn cõi này không hề có người đạo và người quả. Mặt khác, mặc dù từ nhàn cảnh trở lên, tức là từ cõi người trở đi, từ cõi người trở đi cho đến cõi phi tưởng phi tưởng xứ, thì cõi từ cõi người đến cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ mặc dù là nhàn cảnh nhưng loại trừ thêm một cõi nữa. Đến hôm nào mà học tới bài 31 cõi chúng ta sẽ tìm hiểu cách cặn kẽ hơn. Loại trừ thêm một cái cõi nữa tức là cõi vô tưởng, bởi cõi đó không tâm. Đã vô tưởng thì không có tâm. Không có tâm cho nên không thể có chứng đắc được đạo hay quả, bởi vì gọi là người đạo là chỉ cho sát na tâm đạo. Chỉ người quả là chỉ cho những sát na của tâm quả. Nè. Như vậy thì loại trừ thêm một cái cõi nữa, đó là cõi vô tưởng, thì người đạo và người quả không thể có. Ngoài ra những cái cõi khác thì người đạo và người quả đều có mặt, tức là từ cõi người cho đến cõi phi tưởng, loại trừ bốn cõi khổ và cõi vô tưởng. Tuy nhiên mặc dù là người đạo, chúng ta có bốn người là người sơ đạo, người nhị đạo, người tam đạo, người tứ đạo, nhưng bốn người đạo này không hề có ở trên cõi vô sắc. Nhưng người quả thì có trên cõi vô sắc. Bởi sao? Bởi vì ở cõi vô sắc thì không thể thấy cái tướng vô thường mà không nghe được cái giáo pháp này. Bởi vì không nghe được cái giáo pháp này cho nên không có tu tập theo cái thiền tướng được. Ở chúng ta là người nhân loại hay là những người mà cõi ngũ uẩn này, tức là cõi chư thiên hoặc là cõi phạm thiên xuất giới, nhờ nghe được cái giáo pháp này thì chúng ta mới triển khai được cái thiền tướng, tức là thiền quán, mới thực tập được thiền tướng, thiền quán. Còn cõi vô sắc không nghe được giáo pháp này, cho nên không biết cách để mà triển khai được cái thiền quán hay để mà thấy được cái thiền tướng, cho nên tâm sơ đạo sẽ không có trên cõi đó. Cho nên là những cái người sơ đạo sẽ không hề có ở trong bốn cõi vô sắc. Nhưng người sơ quả có hay không? Thưa có. Mặc dù cái người sơ quả là kết quả của người sơ đạo, nhưng mà vì sao người sơ đạo không có trên cõi vô sắc mà người sơ quả là có? Đây là cái trường hợp như vậy. một vị, một cái vị phàm tâm nhân nhờ nghe giáo pháp của Đức Phật rồi thực hành thiền quán, sau khi thực hành thiền quán và phát triển được thiền tướng, chứng đắc được sơ đạo, sau sắc ma sơ đạo sẽ là người sơ quả. Đó, tới đây ngưng, tới đây ngưng. Nhưng mà cái người này vẫn nỗ lực tu tập, và cái người này sau khi tu tập thiền cảnh, thiền cảnh tức là thiền đề mục đó, chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hay ngũ thiền theo tạng diệu pháp, rồi phát triển không vô biên xứ thiền, chứng đắc được thiền không vô biên xứ của cõi vô sắc, hay là thức vô biên xứ của cõi vô sắc, hay là vô sở hữu xứ của cõi vô sắc, hay là phi tưởng phi phi tưởng xứ của cõi vô sắc. Thì sau khi thân ngoại mệnh chung, do mãnh lực của thiền cảnh này dẫn người đó tái sinh về cõi vô sắc, thì như chúng tôi trình bày, cái người quả thời gian là bao nhiêu, cho đến khi mà sát na kế cận với cái sát na nhị đạo, thì từ đó trở đi vẫn kể là người sơ quả, người sơ quả. Cho nên khi mà tái sanh vậy cõi không vô biên xứ chẳng hạn, cõi vô sắc chẳng hạn, thì cái người đó vẫn là người sơ quả, người sơ quả. Mặc dù chưa chứng đắc được cả nhị đạo, nhưng mà đã chứng đắc được sơ đạo ở dưới cõi nhân loại hoặc ở cõi chư thiên, rồi tu tập thiền vô sắc, chứng đắc nơi thiền quá, thì tái sanh về cõi vô sắc. Thì do đó trên cõi vô sắc không có người sơ đạo, nhưng có người sơ quả, là lý do này. Xin trả lời cho Đặng Đông Hai, là khi nói người đạo và người quả thì phải loại trừ năm cõi, là bốn cõi khổ, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục, cõi súc sanh, cõi Atula ngạ quỷ và cõi vô tưởng. Thì phần còn lại, tức là 26 cõi còn lại đó, là người đạo và người quả đều có mặt. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi cho Đặng Đông Hai. Nhưng lưu ý chúng tôi là người sơ đạo không có trong cõi vô sắc, nhưng cõi vô sắc có người sơ quả, là lý do chúng tôi vừa trình bày. Nhắm lại đạo tràng nha. Dạ, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã thấy sư Đặng Đông thành kính tri ơn sư, sư đã hoan hỷ với câu trả lời vừa qua. Bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 3. Kính thưa sư, khi đã là người lạc vô nhân, tức là có tâm si, thì việc tu tập thay đổi chủng tử đó có thể hay không, hay mãi mãi sẽ là như vậy? Kính tri ơn sư. Con kính kính khỉnh sư trở lại với đạo tràng để giải thích câu hỏi số 3 con vừa đọc. Sư cho con một cái tín hiệu ạ. Dạ, con mời sư ạ. Xin thưa, chúng tôi vừa trình bày với quý vị rằng chỉ có người tam nhân từ cơ bản là có cái trí ở trong bẩm sinh, trong cơ tánh, thì có khả năng, mới có khả năng chứng đạt được thiền định hay đạo quả. Còn từ kể luôn cả người nhị nhân trở xuống đều không có khả năng chứng đắc thiền định hay đạo quả nha. Cái người mà lạc vô nhân á, tức là có cái tâm si, thì việc tu tập thay đổi chứng tự độ á, có thể có hay không? Xin thưa, trong kiếp nó không thể có, trong kiếp nó không thể có. Nhưng trong cái kiếp mà người lạc vô nhân đó, mà phải là người lạc vô nhân nào, ví dụ mà người mà sanh đần chẳng hạn vậy, giống giống như đời sống như là cái thảo mộc á, hoặc là thực vật, hoặc là người sanh điên, thì không cách nào, rất là khó. Mà người sanh điên á, biết rằng có làm nhiều phước mà nó, chúng ta vừa trình bày làm nhiều phước mà trước đó nó uống rượu rất là nhiều, nhưng mà có làm phước. Do mạnh lực uống rượu á, mà có làm phước được sanh làm người, nhưng mà lại là người lạc vô nhân ở chỗ này. Nó lại là người sinh điên từ trong bụng mẹ, Nhưng mà... còn cái người mà đuôi từ trong bụng mẹ hoặc biết từ trong bụng mẹ à, thì họ cũng thể khởi lên tâm thiện à, họ cũng biết à, người đuôi chẳng hạn thì họ cũng biết nghe à, nhưng mà cái trí họ chỉ mù mờ tới đó, nhưng mà họ đang cố gắng thì trong cái kiếp này cũng không có thay đổi gì lắm đâu à, cũng không thể chứng đắc được thiền định hay đạo quả, nhưng do nhân này thì chuyển qua kiếp sau, kiếp chuyển qua được kiếp sau nha, mà hãy kiếp chuyển qua được kiếp sau đó mà lại làm khởi sinh lên cái tâm thiện ở quá khứ nào đó mà lại có trí để giúp cho họ thì họ trở thành một cái người tam nhân à, dù ở cảnh giới nào cũng được à, tam nhân ở cõi chư thiên cũng được, hoặc là tam nhân ở cõi người cũng được, rồi nỗ lực tu tập thì có khả năng chứng đắc được đạo quả. Có nghĩa là vẫn thay đổi được nhưng mà chậm đi, rất là chậm, tức là phải hết trọn kiếp đó. Đây là trường hợp nào? Đây là trường hợp là có ớt ở dưới hồ rất ca ra. Có ớt dưới hồ ra được thuộc về người khổ, mà bởi vì nó là súc sanh à, vì trong kiếp súc sanh nó không thể chứng đắc được đạo quả được à, nhưng mà khi nó nghe Đức Phật ngài thuyết pháp với cái hấp lực của cái âm thanh du dương của Thế Tôn, nó chỉ mường tượng là đây là pháp, đây là pháp, mà nó chỉ mường tượng vậy thôi, nó chỉ hiểu mù mờ đây là pháp mà thôi. Nhưng mà rồi nó bò lên để bị hấp lực của cái giọng nói du dương của Đức Thế Tôn, và nó biện Bà La Môn chống cái gậy lên, nó nghĩ rằng đau quá ra lên, mà nó nghĩ là ra làm kinh động những người nghe pháp, cho nên nó chịu đựng, và nó chịu đựng không nổi, nó chết, chết là tái sinh thiền à, từ cảnh giới khổ mà tái sinh lên thiền, tái sinh lên thiền chưa thiền, người gọi là thiên tử ớt hay là thiên tử nhái. Rồi thiên tử nhái này thì nó phải quán xét, ủa tại sao mình sanh lên đây một cách lạ lùng nha à, thấy được do thiện nghiệp nhờ nghe giáo pháp của Đức Thế Tôn, nghe mà không có hiểu lắm, nè. Nhưng mà nó khơi dậy ở một cái tâm thiện ở quá khứ á, tâm thiện nào quá khứ nó có trí, những có trí quán xét được là muốn xuống nghe pháp đó là một vấn đề. Có một số vị chư thiên sanh lên á, biết mình nhờ cái việc thiện này, tái sanh lên ở cõi này, có những lâu đài điện ngọc, có những thiên nữ tùy tùng, có những xe báo vân vân, nhưng mà không có khuynh hướng xuống nghe pháp nữa, khuynh hướng muốn hưởng thụ thôi, rồi thôi khoan đã, khoan nghe pháp mà. Giờ đi hưởng cái đã à, dẫn nhau vô trong cái giường nên đá quá ná à, vui thú cả ngày, tới chừng muốn nghe pháp Đức Phật ngài đã niết bàn rồi à. Rồi ai sao, bởi vì ngày hôm đêm trên cõi đau lợi á, bằng trăm năm dưới cõi thế mà đi chơi hết một ngày, bằng dưới này 50 năm, Đức Phật ngài sống đây có 45 năm, nên muốn đi nghe pháp á, thì Đức Phật niết bàn rồi, than khóc. Cho nên cái khuynh hướng mà chúng ta nói nãy đó là để trang nghiêm tâm đó, nghe xong là hấp dẫn đi tới liền đó à, thì thiên tử ớt này cũng vậy à, quá xét xong đó, mới biết là à, nhờ nghe ra à, pháp của Đức Thế Tôn được tái sinh này, ông hoan hỷ mới dẫn cái đoàn tiên nữ mình sớm đánh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi lại nghe pháp Đức Thế Tôn và chứng đắc được đạo quả ngay cái trà tay chỗ ngồi đó. Vậy thì trả lời cho câu hỏi cho vị đạo hữu nào hỏi á, trong cái kiếp làm người lạc vô nhân á, thì không cách nào mà cải thiện được nữa rồi, nhưng mà trong cái đó làm ráng cố gắng nỗ lực tạo phước để chuyển kiếp hoặc kiếp sau trở thành người tam nhân có khả năng chứng đắc được đạo quả. Chúng ta chỉ nói rằng cái người tam nhân mới có khả năng chứng đắc thiền định hay đạo quả, từ người nhị nhân trở xuống không thể có cái khả năng này nha. Nhưng mà người nhị nhân thì còn cơ hội, hơn người lạc vô nhân. Và xin cảm ơn là đạo tràng nha. Dạ sa thú, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, chúng con thành kính tri ân sư qua câu hỏi số 3 sư vừa giải đáp. Nhưng mà con cũng có thắc mắc thêm một chút nữa, nếu mà sư hoan hỷ thì sư chia sẻ thêm là Mình trong quá trình mình tu tập vậy mình có biết mình là người tâm nhân không sư, hay là đến khi mình có duyên phước rồi mình mới biết được chuyện đó? Và con xin tiếp tục đọc câu hỏi số 4 của Thamma Listener. Một việc phước như thế nào thì chỉ cho quả, cho tám quả vô nhân, và khi tám tâm nhân thực hiện tám nhân thực thực thiện vân vân sanh khởi thì đó là quả phước hay do cảnh? Kính tri ân sư. Câu hỏi này cũng hơi, con không biết đọc đúng không nữa. Sư Quan Hỷ, sư lên chia sẻ giải thích cho chúng con hiểu thêm. Con kính mời sư. Cái vấn đề câu hỏi trước đây cái về câu hỏi của câu hạnh phúc hiện tại đó. Ở trong bài học chúng ta trình bày quý vị rằng với hình tướng bên ngoài chúng ta rất khó phân biệt ai là người nhân, ai là người tâm nhân. Mấy người tâm nhân cũng xinh đẹp, mà người nhân cũng xinh đẹp. Nếu người tâm nhân thông minh, người nhân cũng thông minh. Nhưng mà cái thông minh của cái người nhân và tâm nhân này đó, nó là thông minh của tí bên ngoài, tức là tí du nhập vô. Còn cái tâm nhân đây nó mới chỉ là cái trí nó trong từ cơ, trong cơ tánh, tức là trong cái tâm tục sinh. Mà cái trí này thì người nhị nhân không có à, mà trí du nhập bên ngoài vẫn có. Thì để có cách nào để phân biệt thì các ngài nói rằng nếu như bình thường thì rất khó mà phân biệt, mới có phân biệt, chỉ khi tu tập là chúng ta mới phát hiện được à. Và cái người đứng có bước qua cái ngưỡng cửa, đứng qua cái ngưỡng cửa, nếu là thiền chỉ à, nếu là thiền chỉ thì cái người tâm nhân có khả năng chứng đắc được thiền định, nhưng mà người duy nhân chỉ ở ngưỡng cửa cận định mà thôi à, không thể mà chứng đắc được cái sơ định đâu, chỉ ở ngưỡng ngưỡng cửa cái cận định mà thôi à. Thì chính ở chỗ này nè, chính ở cái chỗ này nè, thì cái người nhị nhân á, khi mặc dù chứng đắc được cái tu tập thiền chỉ mà ở giai đoạn cận định nè, nỗ lực tu để chứng đắc được sơ định nhưng mà không được thì biết ngay mình là người nhị nhân, thì người này có thể là chuyển cải từ cái cận định này triển khai tuệ quán. Chính cái triển khai tuệ quán này nó làm thay đổi cái cơ chế, tức là cái cấu trúc của tâm hữu Phật, tâm hữu Phật à. Nếu mình nỗ lực à, nỗ lực à, kiên trì thì một thời gian sau thì từ cái tâm hữu phần nhị nhân, tức là không có cái cơ tánh, nó có thể chuyển thành tâm tam nhân được để mà chứng đắc được đạo quả. Cho nên Đức Thế Tôn ngài ở trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Thế Tôn ngài dạy rằng cái người nào tu tập rốt ráo Tứ Niệm Xứ, rốt ráo Tứ Niệm Xứ nha, nếu nhanh thì sáng hành chiều đắc, chiều hành sáng đắc à, nó là cực nhanh. Nếu nhanh thì trong 7 ngày, trung bình 7 tháng, nhưng không quá 7 năm thì chứng đắc được một trong hai quả, tức là Bất Lai quả và A La Hán quả. Trong đó thì trong bản kinh văn đó Đức Phật ngài không đề cập tới người nhị nhân hay tam nhân, là lý do tuy rằng là người nhị nhân, tuy rằng không chứng đắc được cái sơ định nhị định à, mà chỉ ở giai đoạn cận định, nhưng ở giai đoạn cận định đủ khả năng để triển khai tuệ quán, đủ khả năng để triển khai tuệ quán. Tuy rằng nó không sáng như là cái, nó tựa giống như là người có cái đèn dầu á à, cái đèn dầu này thì nó không thể sáng cho bằng cái ngôi đèn điện à, cái ngôi đèn neon à, bóng đèn neon. Nhưng mà với ngôi đèn dầu người này cũng thể nhìn được những cảnh ở chung quanh, mặc dù không xa lắm nhưng mà nhìn thấy được nè, chứ không phải là đang tăm tối nữa, không phải đang tăm tối nữa. Thì người đó nỗ lực thêm nữa thì chuyển cải được cái cơ tánh mình, nó có nè, cơ tánh trí ở trong đó thì cũng có khả năng chứng đắc được đạo quả chứ không phải không nè. Cho nên ở lý do này cái người nhị nhân cũng không phải là bi quan lắm, không phải bi quan lắm, mà đòi hỏi cái nỗ lực nhiều à, đại khái là Mình chỉ có cái đèn dầu thì mình phải muốn xem xét hết mọi cảnh, mình phải di chuyển cho nhiều, phải mang cái đèn dầu đi tới chỗ này, đi tới chỗ kia, đi tới chỗ nọ. Còn người mà có cây đèn neon, họ bật sáng lên, họ nhìn đứng một chỗ, họ nhìn họ biết hết. Thì cái nỗ lực họ ít hơn. Còn mình phải người nhị nhân nỗ lực cũng đòi hỏi nhiều hơn. Thì cái người nhị nhân khi ở trong giai đoạn thiền tập, đến ở giai đoạn cận định thì nó đã dừng, không thể bước qua sơ định. Trái lại người nhị nha tam nhân thì ở giai đoạn cận định được, thì có thể bước qua được đắc sơ định. Thì ngay cái giai đoạn cận định có thể triển khai thiền quán được rồi, triển khai thiền quán được rồi, để rồi là thay đổi cái cấu trúc ở trong tâm hữu phần, chuyển từ nhị nhân sang tam nhân, có thể chứng đắc được đạo quả như kinh văn Đức Phật ngài dạy trong bài kinh Tứ Niệm Xứ. Rồi, sau khi trả lời cho cô Hạnh Phúc Hiện Tại xong thì chúng tôi trả lời câu hỏi. Mặc dù cái câu này đánh không bỏ dấu, chúng tôi đọc cũng không ra. Một việc phước như thế nào thì chỉ cho tóm tâm quả thiện vô nhân, xin thưa chúng tôi đã trình bày rồi. Một việc thiện, một việc phước, khi một tâm thiện khởi lên, vừa không có trí, tức là không có nhân, không có quả, không có biết nhân, không biết quả, làm theo một cái thói quen, làm theo một cái nghi thức, làm theo một cái sự xã giao nào đó, mà lại không có một trong ba sự cố ý, tức là không có cố ý trước khi làm, không có ý sau khi làm, và không ý xa trong khi làm, thì nó sẽ cho tám tâm quả thiện vô nhân. Rồi một khi mà cái tám tâm mà nhãn thức thiện á, nếu mà chúng ta không làm á, tâm nhãn thức thiện, xin thưa, nhãn thức quả thiện chứ không có nhãn thức thiện được. Có phải là quả phước hay là do cảnh, xin thưa, đó chính là cảnh, là một phần nè, cảnh để hấp dẫn cho cái tâm này sinh khởi lên. Khi mắt tiếp xúc với cảnh, nó phát sinh nên thức Đức Phật ngài dạy nè. Khi mắt tiếp xúc với cảnh sắc thì phát sinh lên nhãn thức. Như vậy cảnh và vật là duyên để nảy sinh lên tâm nhãn thức. Nếu cảnh đó là tốt đẹp, thì nhãn thức nó sân khởi, nó nhận thức được cảnh tốt đẹp đó, được gọi là nhãn thức thọ xả quả thiệt. Nếu cảnh nó xấu, như là cảnh đánh nhau, như là cảnh xe hơi đụng, hay là cảnh đá đổ, đầu rơi, máu chảy, v.v. thì cái tâm nhận thức nó sanh khởi lên, nó nhận thức những cảnh đó thì được gọi là nhận thức thọ xả quả bất thiện, bởi nhận được cảnh sắc xấu. Cho dù cảnh đó có hợp ý hay không hợp ý, thì cái vấn đề hợp ý hay không hợp ý là một vấn đề. Còn cái tâm nhận thức nó chỉ nhận thức được cái cảnh đó mà thôi. Cũng tựa giống như cái máy ảnh vậy đó. Nó chụp một cái tấm hình, dù cái hình đó là cái cảnh mà sơ sàng, cái sơ sát điêu tàn, hay là cảnh lâu đài này kia, thì người nhìn xem cái cảnh là cái cảnh mà lâu đài á thì cho là đẹp, cái người mà cảnh điêu tàn cho là đẹp, đó là cái hợp ý. Nhưng mà cái tâm nhận thức ví như cái máy ảnh này, cái cảnh nào nó chụp tới cảnh đó thôi, mà khi mà chụp cảnh xấu thì tâm đó phải là tâm nhận thức thọ xả quả bất thiện. Mà khi mà chụp lấy cảnh tốt thì tâm đó phải là tâm nhận thức thọ xả quả thiện. Còn vấn đề hợp lý hay không hợp lý là một cái lọt tâm khác nữa. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi cho Thomas Stone. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã thấy Thamma Listener đã hoan hỷ với câu hỏi của sư vừa trả lời câu hỏi số 4. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 5 của Hướng Thượng. Kính thưa sư, các vị chứng đắc các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới, khi họ chết thì nhất thiết các vị đó sanh về các các cõi sắc giới hay vô sắc giới đó không ạ? À, con kính mời sư từ bi chia sẻ thêm câu hỏi cuối cùng của buổi tối pháp đàm hôm nay. Dạ, con kính mời sư. Dạ, các vị mà chứng đắc nữa các tầng thiền sắc giới hay vô sắc giới đó, nếu để tự nhiên thì các vị đó sẽ sanh về những cái tầng thiền mình chứng đắc được. Nhưng mà nó còn tùy theo một cái sự cố ý của vị đó. Vị đó mặc dù chứng đắc được tầng thiền vô sắc giới, mà muốn chứng đắc tầng thiền vô sắc giới đó phải vượt qua tầng thiền sắc giới đó. Đây là một quy luật. Không thể nhảy giọt từ phàm giọt lên chứng đắc được thiền vô sắc ngay, mà muốn chứng đắc thiền vô sắc phải chứng đắc được thiền sắc giới. Thì không cần phải nhập, không phải nhập các tầng thiền đó. Nhập cũng được mà không nhập cũng được, không cần thiết, không cần thiết. Nhưng mà do cố ý của gì đó, mặc dù chứng đắc được tầng thiền vô sắc giới, nhưng mà nếu ý gì đó muốn ở sắc giới thì vậy đó có thể tái sanh thì gọi sắc giới. Bởi vì Đức Phật ngài dạy á, cha ná quý sơ vô á chinh tây vô, tức là năng lực thiền hay là thiền giới không thể bàn cho hết được. Cho nên á, trong một cái bản sứ giải giải thích rằng á, mặc dù á đại tiên A Tư Đà, tức là đạo sĩ A Tư Đà đó, đắc thiền phi tưởng phi vi tưởng, và biết đây là cái vị Bồ Tát mới sanh ra ba ngày mà ông đến xem tướng đó, là sẽ trở thành là chánh đẳng chánh giác. Rồi mới ngẫm nghĩ rằng á, mình cái tuổi thọ mình sau khi không đủ sống để mà nghe nè, cho nên mới buồn khổ ra chết là tái sinh về cõi vô sắc, cho nên mới buồn và mà khóc. Nhưng mà các ngài luận sư giải thích rằng nếu như đạo sĩ A Tư Đà cố ý muốn được ra pháp thì hủy đi những cái tầng thiền vô sắc, tái sanh ở tầng thiền sắc giới thì khả năng nghe pháp vẫn có, bởi vì cõi sắc giới vẫn nghe được pháp của Đức Thế Tôn. Nhưng mà ông chỉ tuyên đoán, chính bản thân ông không tự tin được cái lời tuyên đoán của mình. Cái vị này sẽ là chánh đẳng giác trong tương lai, nhưng mà cũng là tiên đoán. Cho nên ông không có cố ý tái sinh về cõi sắc giới, mà lại để cho tự nhiên trôi chảy, tức là tái sinh về cõi vô sắc. Ngay nhưng mà Bồ Tát chúng ta là khác. Bồ Tát chúng ta trong những cái tiền kiếp á, ngài chứng đắc thiền vô sắc nhiều lắm. Nhưng mà ngài không sanh về cõi vô sắc. Ngài quyết định là ở lại cõi sắc giới, có thậm chí ngài quyết định ở cõi nhân loại, mặc dù chứng đắc những tầng thiền sắc giới hay vô sắc, nhưng mà có những lúc thì ngài quyết định ở cõi nhân loại, có những lúc ngài quyết định ở cõi sắc giới. Cho nên cái quyết định độ ngài á đã tròn đủ mức độ tới bờ kia. Athitana của ngài á lên tới bờ cao thượng luôn, chứ không phải chỉ bờ kia. Được cái mà muốn ghe vào đắc những cái tầng thiền rồi đó, khởi ý rằng do cái năng lực thiền giới này, hay là do năng lực của sơ thiền nhị thiền hay tam thiền này, hãy cho tôi tái sanh là gọi người nhân loại. Mà dĩ nhiên tái sanh người nhân loại rất là sung sướng, có nhiều cái phước đức rất là lạ, rất đặc biệt. Ngay cả những vị mà mãn kiếp ở cõi phạm thiên mà rớt xuống làm người nhân loại á, còn làm như vị đại đế nữa, vua nữa kìa, mà có những cái quyền quy nữa kìa. Nó nói chi là mình hạn chế không tái sanh cõi, tức là cái phước mà phạm thiên giới đó nó đã mãn rồi mà rớt xuống nhân loại mà còn là như vậy, thì nói chi là mình ngưng lại để mà tái sanh thì cõi như người, thì tạo công đức rất là lớn, rất là lớn. Cho nên các ngài luận sư nói rằng nhớ những cái phàm nhân nào mà chứng đắc được thiền vô sắc á, nếu là khôn ngoan thì cái nguyện hay là hướng là tái sinh về cõi ngũ uẩn, tức là cõi chư thiên hoặc là cõi phạm thiên, để còn có cơ hội nghe được giáo pháp của Đức Phật Di Lặc ở trong tương lai. Đó là cái câu trả lời chúng tôi gửi cho quý vị. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, sao thú lành thay. Con đã thấy Hướng Thượng đã hình kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư qua câu hỏi số 5, cũng là câu hỏi cuối cùng của buổi pháp đàm tối hôm nay. Chúng con xin thành kính tri ân Thượng Tọa đã từ bi giảng dạy cho chúng con hiểu thêm bài học Vi Diệu Pháp số 96, 12 hạng người. Chúng con thành kính chúc Sư thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành. Kính chúc Sư sức khỏe và luôn đến với đạo tràng cho chúng con dạy pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, phước phát sinh do phần pháp đàm, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho quý sư cô và đến sự thuận may trong đời sống, sự vô tình lạc và đặc biệt là tấn hóa trong Phật pháp cho toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Chúng tôi cũng không quên hồi hướng và phước này đến cho chư tiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng rồi hộ trì chúng tôi được luôn luôn sự an lành, được sự tấn hóa trong Phật pháp, để duy trì gia pháp của Đức Phật cũng như đời sống của đạo quả. Bây giờ xin dậy hãy lặng tâm nghe kinh chúc phước. Phật sa ba mang lang ra khan sa ba đề vata sa ba bồ tát nu pha ve ni sa na sa thi pha văn tu tề Phật sa ba mang lang ra khan sa ba đề vata sa ba tham ma nu pha ve ni sa na sa thi pha văn tu tề Phật sa ba mang lang ra khan sa ba đề vata sa ba sang kha nu pha ve ni sa na sa thi pha văn tu tề tất cả phước báo có đến người, cầu xin chư thi hộ trì đến người. Do nhờ hoài đức của chư Phật, do nhờ hoài đức của giáo pháp, do nhờ hoài đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xin chào quý vị và chúc quý vị được an vui. Xin cáo biệt. Chúng ta sẽ gặp nhau ở thứ hai tuần sau vậy.